các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hát chương 243, bình an phù. Sau khi Âu Dương xếp tấm thẻ gỗ thành một hàng, lại lấy quyển ngũ hành thuật pháp từ lúc nhập môn đến lúc nhập thổ và bình an phù được làm vào mấy ngày gần đây từ trong ngực ra. Trần Trường Sinh nhìn tấm thẻ gỗ mà Âu Dương lấy ra, cảm nhận được chân nguyên quen thuộc đang chảy trong tấm thẻ gỗ. Đây là sư phụ làm cho chúng ta sao? Trần Trường Sinh cầm tấm thẻ gỗ khắc tên của mình trên bàn, nghi ngờ mà hỏi. Âu Dương gật nhẹ đầu, chờ sau khi Bạch Phi Vũ dẫn Hồ Đồ Đồ trở về mới ho khan một tiếng, hắn nhìn ba người trước mặt, nghiêm túc nói, tiện dịp Trường Sinh muốn đến Vạn Pháp Tông, có lẽ ta cũng đi ra ngoài một chuyến. Lúc nghe thấy Âu Dương muốn tự đi ra ngoài một chuyến, Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ phải tạm gác lại chuyện trong tay trước. Thần luật để viết sau cũng được, Vạn Pháp Tông có thể đi sau cũng được, nhưng nhất định phải có người bên cạnh Âu Dương. Không có người trông chừng mạch não của đại sư huynh nhà mình thì rất dễ dàng xảy ra chuyện. Mặc dù Âu Dương sở hữu chân nguyên vô hạn, nhưng suy cho cùng, cảnh giới vẫn quá thấp, không có người ở bên cạnh trông nom sẽ khiến cho cả Trần Trường Sinh lẫn Bạch Phi Vũ đều không yên lòng. Đầu đại sư huynh nhà mình như có hố, không bị bán đi kiếm tiền giúp người khác thì cũng là bất cẩn làm đổ tro cốt của người khác. Âu Dương nhìn dáng vẻ hai đứa nghịch tử chuẩn bị phải đi theo trong mình, vội vàng xua tay nói, ta muốn đi đâu là chuyện của ta cũng đã nói chuyện với lão trưởng giáo rồi. Hơn nữa, chuyện mà ta muốn nói cũng không phải cái này. Bây giờ, thực lực các ngươi càng ngày càng mạnh, chứng tỏ sau này số lần xuống núi của các ngươi cũng càng ngày càng nhiều. Đôi lúc ta cũng không thể bên cạnh để bảo vệ an toàn cho các ngươi. Âu Dương chậm rãi nói. Giọng điệu như phụ thân đang răn dạy con cái ra đi làm ăn xa, nhưng lúc Âu Dương nói, Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ lại yên tĩnh lạ thường. Âu Dương thở dài nhìn hai đứa nghịch tử trưng vẻ mặt ngoan ngoãn, chỉ vào tấm thẻ gỗ trên bàn, nói, đây là lễ vật mà lão đầu tử đưa cho các ngươi, trên mỗi tấm thẻ gỗ đều được khắc tên mỗi người các ngươi phải cất kỹ. Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ cầm tấm thẻ gỗ của mình nhìn một chút, phát hiện tấm thẻ gỗ của mình cũng giống với của người khác. Thậm chí cũng chỉ là tấm thẻ gỗ có một ít chân nguyên bình thường được Hồ Vân làm mà thôi, nhưng đồng tiền cột trên nó lại rất tinh xảo. Âu Dương đeo tấm thẻ gỗ lên cổ giúp Hồ Đồ Đồ, lúc này mới nhìn về phía ba tấm thẻ trên bàn, nói, bây giờ xem như lão nhị chết trong bụng chó, bế quan lâu vậy rồi cũng không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại, ta sẽ để dành một tấm cho hắn trước. Ai, đại sư huynh, Tiêu sư đệ cũng có thẻ gỗ sao? Hồ Đồ Đồ sáng mắt cầm lấy tấm thẻ còn lại trên bàn đá, vui vẻ nói. Âu Dương cầm lấy thẻ gỗ của Tiêu Phong, mỉm cười, sư phụ chúng ta là kiểu ngoài lạnh trong nóng, nhưng bây giờ cũng chưa đưa thẻ gỗ này cho Tiêu sư đệ được, cứ cất ở chỗ ta trước đi. Ba người Trần Trường Sinh đều không có dị nghị gì với sắp xếp của Âu Dương. Bọn họ đều tự giải quyết chuyện của mình hoặc chút chuyện nhỏ, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Tiểu Sơn Phong thì đó là việc chung của mọi người. Mọi người được nuôi dạy một thói quen xấu, đó là chuyện gì cũng nghe lời đại sư huynh hết. Sau khi Âu Dương cất tấm thẻ gỗ của mình, Lãnh Thanh Tùng và Tiêu Phong xong, hắn mới cười tủm tỉm lấy tấm thẻ gỗ tự làm của mình ra. Tấm thẻ gỗ tự tay điêu khắc của Âu Dương vẫn đơn giản hơn so với tay nghề tinh xảo của Hồ Vân, thậm chí có thể nói là rất xấu. Chỉ to khoảng ngón cái, bề mặt gồ ghề như bị chó gặm. Nhưng đây cũng là bình an phù mà Âu Dương vất vả điêu khắc theo bình an phù vẽ trong sách. Mặc dù có hơi xấu, nhưng cũng có thể đại diện cho sự cố gắng của mình. Âu Dương nghiêm túc giao từng tấm thẻ gỗ vào tay mỗi người, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói, đây là bình an phù mà ta làm cho các ngươi, hãy mang theo nó và tấm thẻ gỗ mà sư phụ làm bất cứ lúc nào. Đây là bình an phù, phù hộ các ngươi an lành. Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ đều đen mặt nhìn Âu Dương trước mắt, từ bao giờ mà Âu Dương cũng bắt đầu tin vào những thứ này. Hai người bọn họ hiểu rất rõ về mấy thứ gọi là bình an phù này, chỉ là thuật pháp dựa trên cơ sở huyền học tương đối của trúc cơ mà thôi. Dùng chân nguyên của mình vẽ một phù văn đơn giản, rồi truyền chân nguyên của mình vào tấm thẻ gỗ, ngoài việc đại diện tấm lòng mình gửi gắm cho đối phương thì thật ra cũng không có tác dụng gì. Thậm chí rất nhiều người cho rằng, thuật pháp này không phải thuật pháp của trúc cơ, nhiều khi còn không phải của luyện khí nữa. Cùng lắm là chỉ có thể coi là thủ đoạn lừa gạt người khác của thuật sĩ giang hồ trong nhân gian mà thôi, thứ thuật pháp này không thể công kích cũng không thể phòng ngự. Nhưng thuật pháp này lại xuất hiện trong thuật pháp của trúc cơ một cách khó hiểu. Thậm chí điều khiến tất cả tu sĩ khó hiểu đó là, nếu như không phải tu sĩ trúc cơ thì không thể vẽ ra mấy cái bình an phù hộ thân này được. bởi vì chỉ có chân nguyên mới có thể ở lại trên một món đồ trong khoảng thời gian dài. Thứ gọi là bình an phù này không cần học, nó thuộc loại liếc mắt nhìn là biết. Nên thứ này không được gọi là thuật pháp bình an phù, vì vậy có rất ít người học nó, dù học được cũng không có tác dụng gì. Không ngờ sư huynh nhà mình lại lén học thứ thuật pháp giống lừa đảo này. Nhưng nếu như đại sư huynh nhà mình đã vất vả làm ra rồi thì Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ cũng không có ý ghét bỏ gì, thậm chí còn cẩn thận cất kỹ trong người. Cứ treo thẻ gỗ mà lão đầu tử đưa trên lưng là được rồi, còn của ta thì phải cất kỹ trong người. Đây là bình an phù. Âu Dương đứng bên cạnh thấy Bạch Phi Vũ tiện tay cất phù bình an của mình và tấm thẻ gỗ Hồ Vân chung một chỗ thì lập tức không vui. Đồ mà bản thân vất vả làm ra chắc chắn tốt hơn của Hồ Vân nhiều, sao có thể tiện tay cất chung với tấm thẻ gỗ của Hồ Vân. Ngươi nhìn, tấm thẻ gỗ này của ta ít nhất có một trận pháp, còn tấm thẻ gỗ của lão đầu tử chỉ khắc mỗi tên chứ không còn gì. Nghe thấy Âu Dương phàn nàn, Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ mỉm cười, không phản bác Âu Dương mà cất kỹ tấm thẻ gỗ theo lời Âu Dương. Âu Dương nhìn hai đứa nghịch tử trông có vẻ không thèm để ý nhưng vẫn làm theo lời mình nói, hắn chợt có cảm giác mệt mỏi lúc làm cha. Hai đứa trước mặt này khiến mình không bớt lo cho được, Âu Dương cảm thấy bản thân còn trẻ mà tóc như đã bạc trắng. Nhưng mình lại không hiểu biết thế giới này nhiều như Hồ Vân và Động Hư Tử, cho nên chỉ có thể dùng loại bình an phù này để bảo vệ cho bản thân và những sư đệ, sư muội. Nói là bảo vệ chứ thật ra chỉ là tạo chút an tâm cho người không có bản lĩnh. Lúc gặp phải chuyện mà bản thân không xử lý được thì càng phải bằng lòng tin tưởng thứ huyền học kia. Đại sư huynh, ta có thể không ăn gà được không? Ta thật sự không muốn ăn nữa đâu. Hồ Đồ Đồ trưng khuôn mặt nhỏ khổ sở nhìn gương mặt mèo mướp của Âu Dương mà phàn nàn. Âu Dương lúng túng bật cười, xoa gương mặt bị than hung đen sì của mình, đặt một bát thức ăn trông có vẻ kỳ lạ lên bàn. Trong bát là chất lỏng màu đen, thỉnh thoảng còn có bọt khí màu đen trào ra, sền sệt giống như loại nhựa dùng để sửa đường trong kiếp trước. Âu Dương nhìn vẻ mặt không tình nguyện của Hồ Đồ Đồ bèn lập tức trách móc, trẻ con tuổi ăn tuổi lớn, sao có thể không ăn cơm chứ? Mau uống hết bát canh linh kê bát bảo này đi. Hồ Đồ Đồ nhìn bát canh với vẻ mặt vô cùng nghi ngờ, hỏi Âu Dương, đại sư huynh, đây là canh linh kê sao? Sao không có nước canh vậy? Canh gà không có nước canh chứng tỏ đây là một con linh kê được nuôi 2 năm rưỡi. Âu Dương mở miệng nói dối không chớp mắt. Nhưng Tịnh Tử cũng không ăn. Hồ Đồ Đồ phàn nàn, chỉ Tịnh Tử vừa đến giờ cơm đã ngồi xổm ở cửa phòng bếp, sẵn sàng lẻn vào bất cứ lúc nào. Bây giờ vừa đến giờ cơm, Tịnh Tử trốn được bao xa thì trốn. Từ sau khi lên Nguyên Anh, dường như Đồ Đồ đã thông minh hơn, không còn dễ lừa như trước nữa. Âu Dương cũng ngơ ngác nhìn thứ chất lỏng sền sệt màu đen trong bát. Bát canh đen xì thần kỳ này đã không còn hình dáng của nguyên liệu nấu ăn ban đầu nữa, chỉ còn lại thứ chất lỏng đen tuyền sền sệt. Ngay cả Âu Dương cũng không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Rõ ràng món ăn này được Trường Sinh làm sẵn, lúc lấy nó ra khỏi hầm băng thì cũng không trông như thế này. Rõ ràng Trường Sinh cũng nói với mình chỉ cần hâm nóng là được rồi, nhưng hắn lại không biết hâm nóng thức ăn là gì. Hắn muốn đốt lửa còn phải dùng đến ngũ hành kỳ môn cơ mà. Nhưng điều Âu Dương không ngờ là bởi nguyên liệu nấu ăn đều dùng linh thảo và linh thú nên cách nấu nướng cũng khác với thông thường. Cách nấu cơm được viết trên bếp lò là nửa khắc đồng hồ đầu dùng tam dương đan hỏa, nửa khắc sau dùng thái âm hư hỏa, một khắc tiếp dùng thái bình thanh hỏa. Việc nấu cơm này có khác gì luyện đan chứ? Âu Dương vừa tạo lửa vừa lật nhanh quyển ngũ hành thuật pháp từ lúc nhập môn đến lúc nhập thổ. Vì chưa đọc hết sách nên hắn cũng không nhớ kỹ được thuật pháp. Chớp mắt đã sắp nấu xong. Cơm nóng. Nóng cái khỉ, suýt chút nữa Âu Dương đã muốn nhảy vào nồi để tự hâm nóng mình. Nghĩ tới đây, Âu Dương vừa nhìn về phía thân váy có một mảng rách của Hồ Đồ Đồ, chỉ cần dùng kim khâu may lại vài lần là xong. Nhưng hắn lại không làm được, bởi vì hắn dùng kim khâu bình thường thì không thể vá được quần áo của Hồ Đồ Đồ. Chiếc váy nhỏ của Hồ Đồ Đồ được dệt từ vải làm từ tơ của linh tầm, thủy hỏa bất xâm, bền vô cùng, còn có tác dụng hấp dẫn nguyên khí thiên địa. Nên không dùng được kim khâu thông thường, hắn vất vả vá lại bằng kim khâu thông thường xong, chớp mắt đã bị tơ của linh tầm hấp thụ hết. May quần áo hả? Muốn cũng có may được đâu. Ở độ tuổi của Đồ Đồ nghịch như khỉ, cả ngày đâu chịu ngồi yên, quần áo mặc chưa được mấy ngày đã rách tươm ra. Mà nói đến chuyện mới mặc quần áo làm từ tơ linh tâm được vài ngày đã làm rách thì cũng tài thật đấy. Bất kể là nấu cơm hay may vá quần áo, Trước kia Âu Dương mạnh miệng khoác loác chuyện nhỏ bao nhiêu thì bây giờ lại khó khăn bất nhiêu. Chẳng những cả ngày đều phải đấu trí với lò bếp, còn phải vừa đấu trí vừa đấu dũng với cả Kim Khâu. Sau khi Trần Trường Sinh rời đi, cả người Âu Dương rất mệt mỏi. Những người trên Tiểu Sơn Phong này như thể thật sự bị Trường Sinh nuôi thành kẻ vô dụng. Càng thế này lại càng nhớ Trường Sinh. Đại sư huynh, bây giờ ta đã là tu sĩ Nguyên Anh, đã tích cốc từ sớm nên không cần ăn cơm đâu nhỉ. Hồ Đồ Đồ nhìn vẻ mặt khổ sở của Âu Dương, bèn cẩn thận thử dò hỏi. Không phải Đồ Đồ không muốn ăn, mà là không ăn được món ăn do đại sư huynh nấu. Âu Dương há to miệng, muốn khuyên Đồ Đồ ăn một ít, nhưng Đồ Đồ lại vỗ tay như nghĩ ra chuyện gì đó. Nàng nói lớn, ta còn chưa làm mấy bài tập mà trưởng giáo gia gia giao cho ta, bây giờ phải đi học bài đây. Nói xong, Hồ Đồ Đồ nhanh chóng vào phòng của mình, bưng một cuốn kinh đạo, gật gù đắc ý đọc lớn. Nhìn từ khía cạnh khác mà nói, có thể để cho Hồ Đồ Đồ vốn ghét việc học tập lại chủ động đi học bài cũng được xem như một thắng lợi. Âu Dương đau lòng, mắt nhìn quanh bốn phía, chỉ còn lại Bạch Phi Vũ nhắm mắt trầm tư ngồi xếp bằng trên tán cây. Hắn lập tức tìm được mục tiêu kế tiếp, Âu Dương sốt ruột gọi với lên Bạch Phi Vũ trên cây, "Tiểu Bạch, xuống ăn cơm, vất vả lắm ta mới nấu được đấy." Bạch Phi Vũ mở hé mắt, nhìn thoáng qua cái bát đựng thứ gì đó kỳ quái trong tay Âu Dương, pháp tắc quay vòng trong tròng mắt rồi trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Âu Dương nhìn xung quanh, cuối cùng vẫn không dám uống, đành phải tóm chặt Tịnh Tử đang có ý đồ chạy trốn, nhấn chặt đầu chó của Tịnh Tử trên bàn, dùng nét mặt hiền lành mà nói, "Tịnh Tử à, bình thường ngươi cũng chỉ có thể ăn xương gà, bây giờ ngươi được ăn hết đó." Tịnh Tử bị nhấn xuống liều mạng lắc đầu, mặc dù nó là chó, nhưng sao chủ nhân nhà nó còn chó hơn cả nó. Thứ đồ trong cái bát này, chó nhìn chó còn lắc đầu. Âu Dương nằm trên ghế, Tịnh Tử ủ rũ nằm sấp bên cạnh. Từ sau khi Trần Trường Sinh rời đi, dường như Tiểu Sơn Phong yên tĩnh hơn rất nhiều. Đầu tiên là Tiêu Phong xuống núi, đến lão nhị bế quan, rồi Trường Sinh đi tìm đạo, Tiểu Bạch chăm chỉ tu luyện thần luật, còn Hồ Đồ Đồ thì phải đến Thanh Vân Phong nghe đạo hàng ngày. Mỗi người đều có chuyện mình cần làm, đồng thời mỗi người đều bận rộn nhiều chuyện. Hắn giống như một đại sư huynh thảnh thơi, cả ngày không có việc gì làm. Hoàn thành được 2/5 nhiệm vụ của hệ thống, bây giờ còn có 3 trùng phản diện chưa xuất hiện. Ngày nào cũng ở Tiểu Sơn Phong, trùng phản diện cũng sẽ không rớt xuống từ trên trời rồi đưa cổ cho mình giết. Mà chuyện mình đi Thiên Sa Cốc thì lão trưởng giáo vẫn chưa cho mình một câu trả lời. Nghe nói chỗ đó không phải nơi mà người bình thường có thể đi vào được. Chính đại thánh địa như thể chân tay, truyền tống môn được nối thông với nhau, chỉ có mỗi Thiên Sa Cốc là không có. Chỗ kia như bị ngăn cách. Âu Dương cũng tìm đọc sách về Thiên Sa Cốc. Nội dung trong sách cũng chỉ vỏn vẹn vài câu, rất phiến diện nói đó là nơi vạn vật không phát triển, là vùng đất chết không sự sống. Ngoài ra chẳng còn tin tức hữu dụng nào khác. Động Hư Tử nói sợ nhân quả nên những ma đầu kia đều bị nhốt trong cấm địa Thiên Sa Cốc. Âu Dương không tin mấy lời nói này. Bên ngoài đồn đại truyền thuyết về Động Hư Tử, lúc vị trưởng giáo Thanh Vân Tông này đại chiến ma đạo đã một mình có thể địch lại hàng vạn yêu ma. Đạo bào nhỏ máu, gãy mất 10 thanh linh kiếm, chém từ Thanh Vân Tông tới ma giới, rồi lại chém trở về. Cho dù truyền thuyết có sai sự thật, nhưng chắc chắn Động Hư Tử không phải loại người sợ nhân quả. Rốt cuộc Thiên Sa Cốc có bí mật gì mà phải giam giữ toàn bộ những ma đầu kia ở đó? Âu Dương rất tò mò. Nhưng tạm gác chuyện này lại, giờ hắn không có gì để làm, trong hắn có khác gì một đại sư huynh thảnh thơi đâu. Âu Dương trở mình trên ghế dài, nhàm chán nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói. Chắc phải tìm chút chuyện làm, chọc cho thiên phạt đến đánh vài cái cho vui cũng được. Âu Dương cảm thấy bản thân quá rẻ rúng. Lúc bận như chó, hận không thể nằm yên phơi nắng ở đây mỗi ngày. Bây giờ cuối cùng cũng được phơi nắng thì lại cảm thấy cả người khó chịu như có kiến đang bò. Kiếp này hắn số khổ, muốn hưởng phúc cũng không được. Âu Dương ngồi phịch trên ghế nằm nhìn đám mây trắng trải dài trên nền trời mà ngơ ngác. Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên trên trời như có người gõ mạnh vào chiên ngay cạnh màn nhĩ của hắn. Âu Dương trợn tròn hai mắt. Mây trắng trước mắt nhanh chóng tụ lại một chỗ, dần dần hòa vào nhau tạo thành hình một nắm đấm lớn đập thẳng về phía Thanh Vân Phong. Mẹ ơi! Cái gì vậy trời? Âu Dương ngơ ngác nhìn mây trắng to lớn hình nắm đấm đập mạnh lên Thanh Vân Phong. Mây trắng hình nắm đấm tựa như bông, biến thành biển mây lan nhanh ra khắp bốn phương tám hướng. Thoáng chốc, toàn bộ Thanh Vân Phong bị biển mây bao phủ. Tiên phán, phải có ánh sáng. Câu lệnh trang nghiêm vang lên, tia sáng màu vàng kim bắn ra từ trong biển mây như một lưỡi dao nhanh chóng cắt biển mây thành hai nửa. Ánh sáng vàng kim chợt hiện lên, biển mây bị ánh sáng vàng ấy đánh tan, nó biến mất như chưa từng tồn tại. Ánh vàng trên không tụ lại thành một ảo ảnh to lớn, không thấy rõ khuôn mặt nhưng dường như nó có hàng trăm ngàn gương mặt. Ảo ảnh hơi há miệng, âm thanh nghiêm túc truyền đến từ trong ảo ảnh, động hư tử. Giao kẻ phản tiên ra. Âu Dương đứng dậy khỏi ghế nằm, mà Tiểu Bạch cũng chợt xuất hiện bên cạnh Âu Dương. Chuyện gì xảy ra vậy Tiểu Bạch? Chuyện ngươi đánh lão mập kia bị người ta phát hiện sao? Âu Dương cũng không quay đầu lại hỏi mà nhìn về phía Thanh Vân Phong. Đại sư huynh, người đánh tiên nhân là ngươi mà. Bạch Phi Vũ nghi ngờ nhìn về phía Âu Dương đang chụp nồi mình mà hỏi. Lúc Âu Dương ở Bồng Lai Tiên Sơn tay không đập vỡ đầu tiên nhân cũng có úp úp mở mở đâu, bây giờ bị người ta tìm tới cửa lại gạt sạch tội của mình. Đại sư này huynh này của mình đúng là vô liêm sỉ quá. Không đợi Bạch Phi Vũ phàn nàn, Âu Dương đã túm lấy con chó, giữ chặt Bạch Phi Vũ cưỡi chó bay về phía Thanh Vân Phong. Âu Dương không nhịn được mà nở nụ cười, hưng phấn nhìn về phía Thanh Vân Phong. Ai nói trùng phản diện sẽ không rớt xuống từ trên trời, bây giờ không phải đã tới rồi sao? Đúng là chó ngáp phải ruồi, hôm nay đừng hòng ai đi được. Âu Dương cười quái dị một tiếng, dẫm chân trên người Tịnh Tử sủa một tiếng khoan khoái, một đợt sóng xung kích phun ra từ trong miệng chó, bay nhanh về phía Thanh Vân Phong. Trên đỉnh núi Thanh Vân Phong đã bị vây kín, thân là một trong chín đại thánh địa, không ngờ lại có một ngày Thanh Vân Phong bị người ta đến dẫm trên đỉnh núi. Chuyện này mà bị truyền ra ngoài thì chẳng phải mặt mũi của Thanh Vân Tông mất hết sao? Âu Dương có thể cảm giác được, trong cấm địa của Thanh Vân Tông có mấy ánh mắt khóa chặt Thanh Vân Phong, đã sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Âu Dương tiện tay giữ chặt một người đi đường, vội mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Ai đến đập phá thế? Âu Dương sư huynh, ta cũng không biết nữa, có mấy ánh vàng bay ra từ trong cửa truyền tống, vọt thẳng vào trong chủ điện, Tô sư thúc túm lấy một ông lão rồi bay ra khỏi chủ điện, sau đó kéo mây trắng trên trời xuống đánh về phía ông lão kia. Ông lão hóa thành một tia sáng vàng rồi biến thành ảo ảnh này. Người qua đường nhanh chóng kể lại chuyện đã xảy ra. Sau khi Âu Dương tặng hai viên thượng phẩm linh thạch bèn dẫn con chó xông về phía đỉnh núi. Mặc dù Tô sư thúc thích gõ tráng mình, nhưng nói thế nào cũng là người trong nhà, chắc chắn lúc đánh nhau thì không thể để sư thúc nhà mình bị thiệt được. Âu Dương dẫn con chó vừa chạy vừa nghĩ thầm. Đột nhiên Bạch Phi Vũ nhấn tay lên vai Âu Dương, không gian bốn phía xung quanh hai người lóe lên, đi thẳng lên đỉnh núi. Vừa đứng vững, Âu Dương đã thấy hai ông lão đang đánh nhau với Tô Tiểu Thất. Hai ông lão đi quanh bốn phía Tô Tiểu Thất như quỷ, vô số ảo ảnh bao quanh Tô Tiểu Thất, mà Tô Tiểu Thất chỉ có thể chật vật đứng dùng cổ cầm đánh trả. Người sáng suốt nhìn vào là biết Tô Tiểu Thất thất bại là chuyện sớm muộn, do hai ông lão kia không ra tay tấn công mà thôi. Âu Dương cũng bất chấp tất cả, dẫn Tịnh Tử vọt thẳng vào chiến trường. Chưa đến một giây, Âu Dương đã bay ngược ra ngoài. Cường giả độ kiếp chiến đấu là so nhau về độ nông sâu của những gì mình lĩnh ngộ được, dòng đạo vận đã hình thành xung quanh ba người từ lâu. Chỉ chạy mạnh là không thể tới gần được, thậm chí người tu vi thấp có thể bị pháp tắc chuyển động quanh ba người nghiền nát. Âu Dương lăn trên mặt đất hai vòng, chật vật đứng lên, nếu không phải vừa nãy hắn có chân nguyên hộ thân, chỉ sợ đã bị đạo vận vô tình được tạo ra quanh ba người xé thành từng mảnh. Vừa rồi hắn cảm thấy như thể có một móng vuốt vô hình xé nát chân khí hộ thể của mình. Ánh vàng ảo ảnh trên bầu trời duỗi tay chộp về phía Tô Tiểu Thất. Hai ông lão đang đấu với Tô Tiểu Thất nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại mỗi Tô Tiểu Thất đối mặt với bàn tay màu vàng ống đang lao về phía mình. Vẻ mặt Tô Tiểu Thất hoảng sợ, với tu vi độ kiếp của mình thì hoàn toàn không thể động đậy được, giống như bị khóa chặt, không thể thoát khỏi bàn tay màu vàng kim này. Không gian bốn phía như đóng băng, pháp tắc mà mình tu luyện bị áp chế trong cơ thể. Ảo ảnh ánh vàng như chân tiên hàng thế, còn mình giống như sâu bọ, chỉ có thể đứng yên bất động mặc người chém giết. Tiên nhân đã ra tay, phàm nhân phải cúi đầu. Đang lúc Tô Tiểu Thất rơi vào đường cùng, giọng nói tức giận của Âu Dương vang lên. Má nó, cho rằng mỗi người có sten còn lão tử thì không có sao. Âu Dương hất tay Bạch Phi Vũ ra, chân nguyên quanh người bùng nổ. Âu Dương vận hành hết chân nguyên bao la trong cơ thể, lượng chân nguyên khổng lồ làm cho cả không khí trong Thanh Vân Phong nhanh chóng trở đặc dính lại. Một chân nguyên màu trắng nhạt được tạo ra nhanh chóng ngưng tụ lại thành ảo ảnh hình người to lớn, bao trùm lấy Âu Dương mà bay lên, ảo ảnh màu trắng nhạt biến to trước gió, cao hơn ảo ảnh màu vàng kim nửa cái đầu. Ảo ảnh màu trắng nhạt hất bàn tay to lớn màu vàng ống đang chộp tới Tô Tiểu Thất ra rồi đấm mạnh một đòn vào mặt ảo ảnh màu vàng. A! À. Âu Dương hú lên quái dị khi bị ảo ảnh màu trắng nhạt to lớn nâng lên, hắn ấn bàn tay to lớn màu vàng ống, vật nó ngã. Ảo ảnh màu vàng bị Âu Dương quăng thành một chấm vàng nhỏ biến mất trên không trung. Ảo ảnh to lớn màu trắng nhạt nhảy nhót không ngừng, hai tay giữ trước ngực, thủ thế kiểu quyền anh. Đáng tiếc phong cách vẽ hơi đơn sơ quá, toàn bộ ảo ảnh to lớn màu trắng nhạt có ngoại hình như người que trong kiếp trước. Âu Dương cọ tay lên mũi, vẽ mặt tranh công, nhìn về phía Tô Tiểu Thất dưới đất. Hắn lập tức nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Tô Tiểu Thất đang kêu to với hắn. Không đợi Âu Dương nghe thấy Tô Tiểu Thất hô cái gì. Ba vị lão giả mặc trường bào màu vàng kim bỗng dựng một trận địa hình tam giác, xuất hiện xung quanh người que được Âu Dương triệu hồi ra. Ba lão giả như con rối, không buồn không vui nhìn Âu Dương trước mắt, mở miệng như răng dậy nhưng cũng giống tuyên án. Kẻ phản tiên phải chết. Không đợi Âu Dương kịp phản ứng, ba vị lão giả mặc trường bào miệng tụng chân ngôn huyền ảo, chỉ một thoáng, bầu trời trong xanh ban đầu đã lấp lóe vô số ánh điện dữ dội. Gió mạnh theo nhau mà tới, mang theo tiếng gào thét kinh khủng và tiếng vang ghê người, như muốn xé rách toàn bộ bầu trời. Bông tuyết, nước mưa, mưa đá trộn lẫn vào nhau, tựa như tận thế. Người que khổng lồ bị vây ở giữa được Âu Dương khống chế mà điên cuồng ra quyền, nhưng giống như nện vào một loại lực trường nào đó, mỗi một quyền đập xuống chỉ khiến không gian xung quanh nắm đấm sinh ra chấn động như sóng nước chứ không hề có chút tác dụng nào. Cái này thật sự rất kỳ lạ, thành phần chân nguyên của mình phức tạp, trước kia làm chuyện gì cũng thuận lợi. Nhưng bây giờ lại giống như một quyền nện vào bông, khiến Âu Dương có cảm giác khó chịu vì có lực nhưng không thể sử dụng được. Mà cùng lúc ba vị lão giả miệng tụng chân ngôn huyền ảo, Âu Dương chỉ cảm thấy cơ thể của mình càng ngày càng nặng, ý thức bắt đầu dần mơ hồ. Ba lão gia hỏa này lại giảng đạo với mình. Âu Dương kinh hãi, việc mình nghe đạo sẽ ngủ chính là uy hiếp lớn nhất đối với mình. Cho dù là người phương nào giảng đạo cho mình cũng sẽ lập tức ngủ, mà ngược lại, người giảng đạo cho mình cũng sẽ ngủ. Động hư tử, Hồ Vân đều như thế. Nhưng mình cũng đã thử, ngoại trừ động hư tử và Hồ Vân thì các cường giả độ kiếp khác khi giảng đạo cũng không sinh ra ảnh hưởng trái chiều gì. Điều đặc biệt duy nhất chính là Mộ Vân Hải tạo giấc mộng cho mình lần trước, có lẽ là do từng bị tiên nhân chiếm cơ thể cho nên Mộ Vân Hải giảng đạo cho mình cũng có hiệu quả đó. Đây là điểm yếu rất lớn của Âu Dương. Nếu như sau này gặp phải kẻ địch, đối phương không nói hai lời, chỉ dùng một cường giả độ kiếp tầng 9 truyền đạo cho mình. Đối phương cùng lắm cũng chỉ trả giá bằng một chiến lực cấp cao ngũ thiếp đi là có thể dễ dàng khống chế mình. Má nó! Vậy hắn đánh đấm kiểu gì? Nhưng mà bây giờ ta cũng không phải phế vật luyện khí. Mình hoàn toàn có thủ đoạn và mục đích. Âu Dương cười lạnh một tiếng, dùng chân nguyên hóa thành một đôi máy trợ thính, bịt lỗ tai lại. Chỉ một thoáng, tất cả mọi âm thanh bên tai đều lắng lại. Âu Dương cố gắng kiên trì không để cho mình ngủ, muốn xem rốt cuộc ba lão gia hỏa trước mặt này muốn làm gì. Nhưng chuyện khiến Âu Dương cảm thấy kinh hãi là dường như ba lão gia hỏa này không chỉ đơn thuần là giảng đạo. Trong cơ thể của mình như có thứ gì đó đang thoát ra ngoài. Cảm giác rất quái lạ, giống như mình đang lột da. Bạch Phi Vũ đứng trên mặt đất nhìn về phía ba vị lão giả, thân phận của ba vị lão giả chợt hiện lên ở trong đầu hắn. Tiên bộc. Thế giới này vẫn còn tiên bộc. Nhưng tiên bộc chỉ tồn tại ở thời đại thượng cổ khi còn tiên nhân. Thời kỳ thượng cổ, 49 vị tiên nhân ngồi ngay ngắn trên bầu trời, giám sát tất cả trong đất trời. Tất cả sinh linh đều là cừu non mà các tiên nhân nuôi nhốt, các tiên nhân có quyền lực tùy ý thao túng vận mệnh của toàn bộ sinh linh. Mà các tiên nhân sẽ chọn lựa một số tín đồ cuồng nhiệt có tư chất xuất chúng trong vô số sinh linh, để bọn họ làm người đại diện giữa trời đất. Những sinh linh này được gọi là tiên bộc. Đương nhiên bọn họ cũng có một cái tên vang dội. Đại Thiên Tế Tự. Ngụ ý nói bọn họ là người tế tự giữa trời và vạn vật, là cầu nối giữa vạn vật sinh linh và tiên nhân. Những đại thiên tế tự này quản lý luật pháp mà tiên nhân quyết định, cũng như quản lý đủ kiểu tế tự với điều kiện hà khắc. Ở thời thượng cổ, tế tự hoạt động rất sôi nổi, gần như ngày nào cũng có đủ loại tế tự chiếm dụng thời gian của vô số sinh linh. Sinh linh cần chuẩn bị vô số dị bảo quý hiếm, thậm chí tế cả bạn bè, đồ vật mình càng quý thì càng có thể thể hiện sự sùng bái của mình đối với tiên nhân. Cũng dùng những thứ đó để mong ngóng nhận được sự chúc phúc của tiên nhân. Sau khi những sinh linh đó nhận được sự chúc phúc của tiên nhân thông qua các loại tế tự và khổ tu sẽ được sử dụng sức mạnh của tiên nhân trong thời gian ngắn. Theo đạo biểu tượng cho sức mạnh của tiên nhân, khiến cho bọn họ cũng có được sức mạnh gần với tiên nhân. Cho nên bọn họ trở thành sứ giả của tiên nhân ở nhân gian, thành đại thiên tế tự. Trong mắt những tiên bộc này chỉ có tiên nhân tối cao là tín ngưỡng sống duy nhất của bọn họ. Vì tiên nhân, thậm chí bọn họ có thể bất chấp tất cả, tình thân, tình bạn, tình yêu, tiền tài, địa vị, thậm chí cả sinh mệnh. So với sự kính ngưỡng của bọn họ đối với tiên nhân, những thứ đó đều không có nghĩa lý gì. Tiên nhân thời thượng cổ là đao phủ giữa thiên địa, mà những đại thiên tế tự này chính là đao trong tay tiên nhân. Hai mắt Bạch Phi Vũ lạnh lẽo nhìn ba vị lão giả trước mặt, vì sao bây giờ vẫn còn tồn tại tiên bộc? Trước khi trở thành tiên mình đã từng diệt vô số tiên bộc. Mà sau khi mình trảm tiên, khiến tất cả tiên nhân bỏ mạng, trụ cột tinh thần duy nhất để sống của đám tiên bộc đã sụp đổ. Những tiên bộc luôn kiêu ngạo này thi nhau chọn tự vẫn. Tiên là tín ngưỡng sống tiếp của những nô bộc này, tín ngưỡng sụp đổ, bọn họ sẽ chết đi. Cái này không liên quan đến việc bọn họ có đồng ý hay không, chủ yếu là cơ thể và tinh thần của bọn họ đã bị tiên linh chi khí của tiên nhân xâm chiếm từ lâu. Tiên nhân chết đi, chắc chắn bọn họ sẽ chết theo. Bây giờ lại có thể có tiên bộc còn sống, chứng tỏ trên thế giới này vẫn còn tiên. Chẳng lẽ mình trảm tiên chưa sạch sẽ, có cá lọc lưới chạy ra ngoài hay sao? Bạch Phi Vũ lạnh lùng nhìn lên ba vị lão giả trên trời, khẽ giơ tay lên. Trên bàn tay, ánh xanh lóe sáng, quyển phong thần bảo thư kia lập tức xuất hiện trong tay Bạch Phi Vũ. Pháp tắc trong mắt Bạch Phi Vũ chuyển động, trông hệt như thần minh. Phong thần bảo thư không gió mà bay, trang giấy màu trắng lật qua lật lại rất nhanh. Đột nhiên, một trang giấy dừng đứng thẳng tắp trên bảo thư. Chính là trang giấy viết tên thật của khí tổ. Mặc dù không biết rốt cuộc là con cá lọc lưới tham sống sợ chết nào, nhưng nếu như chỉ có ba vị tiên bộc, Bạch Phi Vũ cũng không để trong lòng. Bởi vì bây giờ trong tay mình đã có một tiên nhân làm chó săn. Một tay Bạch Phi Vũ nâng sách, một cái tay khác cầm trang giấy viết tên thật khí tổ kia lên, chuẩn bị thử xem đạo mình vừa ngộ được có dùng được hay không. Một cánh tay bụi bặm cản Bạch Phi Vũ lại, Bạch Phi Vũ ngẩng đầu nhìn lại, không biết động hư tử đã xuất hiện bên cạnh mình từ lúc nào. Trưởng giáo. Bạch Phi Vũ nhìn về phía động hư tử với vẻ mặt khó hiểu. Tối qua, vị trưởng giáo Thanh Vân này còn giúp mình ngộ đạo, Bạch Phi Vũ không tin hôm nay động hư tử đã đứng ở bên phía tiên nhân. Động hư tử lắc đầu nói, đây là do tiểu tử thúi Âu Dương kia tự nguyện. Đại sư huynh tự nguyện. Có ý gì? Bạch Phi Vũ dừng động tác trong tay lại, hỏi sát không tha. Động hư tử khẽ nói, hắn nói là hắn muốn đi Thiên Sa Cốc. Thiên Sa Cốc. Một trong chín đại thánh địa, Thiên Sa Cốc, đến đó thì liên quan gì tiên bộc? Đương nhiên Bạch Phi Vũ biết Thiên Sa Cốc là nơi nào, nhưng thế lại càng mông lung hơn. Động hư tử nhìn Bạch Phi Vũ đầy sâu xa, nhỏ giọng nói, ngươi cũng biết Thiên Sa Cốc là một trong chín đại thánh địa, nhưng ngươi không biết, vào thời kỳ thượng cổ, Thiên Sa Cốc vẫn còn một cái tên. Mắt Bạch Phi Vũ co rụt lại, giống như bắt lấy một điểm sáng, nhưng lại không tin suy nghĩ của mình, hắn nhìn chằm chằm vào động hư tử. Còn động hư tử nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Cửu U. Cửu U. Cốc không đáy trong truyền thuyết. Núi không mọc cỏ, gió không chọc trời, hẻm vắng bóng người, hang không có mây, khe không nước chảy. Nơi chỉ có chết chóc, Cửu U. Đương nhiên Bạch Phi Vũ biết đó là nơi nào. Nơi đó là nơi người sống không thể bước đến, lại là điểm đến của người chết. Rốt cuộc ba vị tiên bộc trên trời kia là của vị tiên nhân nào? Bạch Phi Vũ nhìn động hư tử với ánh mắt lạnh lẽo, nén giận mà hỏi. Động hư tử khẽ nói, Lý Thái Bạch lấy kiếm trảm tiên, tất cả tiên nhân đều đã bị tiêu diệt, nhưng hình như ngươi đã quên hắn cũng là một vị tiên. Cuồng què, sao lão tử lại không biết lão tử có tiên bộc? Bạch Phi Vũ không tin, nhưng động hư tử lại từ chối cho ý kiến, chỉ nói, Lý Thái Bạch hóa thân thành cuộc sống của đất trời cũng không được xem là biến mất, khi được người ta sùng bái thì tự nhiên sẽ có tín đồ. Nghe lời động hư tử nói, phản ứng đầu tiên của Bạch Phi Vũ là sững sờ, sau đó hiểu ra, có người treo mình trên tường để cúng bái. Lửa giận bay thẳng lên trán Bạch Phi Vũ. Đây là lần đầu tiên từ sau khi chuyển thế, Bạch Phi Vũ thật sự nổi giận. Đã là tiên bộc của mình, động hư tử lại còn muốn dùng tiên bộc của mình kéo đại sư huynh vào Cửu U. Cách đến Cửu U rất đơn giản, chỉ cần chết là được rồi. Khác với mấy lần gây sự linh tinh trước đây, thậm chí Bạch Phi Vũ còn có xúc động muốn làm thịt luôn Động Hư Tử trước mặt này. Bạch Phi Vũ bừng bừng sát ý nhìn chằm chằm vào Động Hư Tử, trong miệng đọc sắc lệnh, khí. Bảo thư trong tay hóa thành một luồng sáng xanh bay đến trên trường kiếm bên hông Bạch Phi Vũ, thanh phong kiếm vốn rất bình thường nổi lên ánh sáng màu lam nhạt. Bạch Phi Vũ hơi lui ra phía sau một bước, tay phải nhấn trên chuôi kiếm, ánh mắt âm trầm nhìn Động Hư Tử, hỏi, ngươi biết Cửu U là nơi nào không? Động Hư Tử không nói gì, chỉ yên lặng khẽ gật đầu. Nếu biết, sao ngươi còn dám cản ta? Bạch Phi Vũ gầm thét rút kiếm, trường kiếm trong tay xé không khí chém về phía ba vị tiên bột trên trời. Một nhát chém mang theo tiên linh chi khí phá không bay thẳng đến ba vị tiên bột, một cây phất trần ngăn trước nhát chém đó, nhát kiếm và phất trần đụng vào nhau. Không gian xung quanh phất trần xuất hiện vết rạn vỡ tan, mà phất trần sừng sững bất động, đối đầu trực diện với nhát kiếm này. Nhưng tua rua phía trên phất trần bị nhát kiếm cắt đi 1/3, bồng bềnh giữa không trung. Ngươi nghĩ ta không giết được tu sĩ độ kiếp thật sao? Ánh mắt Bạch Phi Vũ sắc bén tựa như chim ưng, trong ánh mắt toát lên sự lạnh lùng, giống như đang nhìn chằm chằm con mồi của mình. Một xuất khiếu đại viên mãn như Bạch Phi Vũ dõng dạc nhìn Động Hư Tử trước mặt mà nói ra lời cuồng vọng này, người bên ngoài nghe sẽ chỉ cảm thấy như một thằng hề. Lại còn là đối mặt với tuyệt đỉnh của thế gian, độ kiếp tầng 9 đại viên mãn, trưởng giáo toàn năng của Thanh Vân Tông, Động Hư Tử. Nhưng trên mặt Động Hư Tử lại lộ vẻ chăm chú trước nay chưa từng thấy, thậm chí còn cầm phất trần trong tay cản trước mặt hắn. Bạch Phi Vũ đang nghe truyện trên TV audio CV cầm thanh phong kiếm bình thường kia mà lại có thể khiến cho Động Hư Tử sinh ra một thoáng sợ hãi. Điều này khiến Động Hư Tử rất rung động, Động Hư Tử trở thành tuyệt đỉnh của thế gian này đã lâu, cũng không biết rốt cuộc mình đang sợ hãi thứ gì. Nếu như nhát kiếm vừa nãy hướng về phía mình, bản thân mình cũng phải dùng sức đón lấy. Đấy mà là đòn đánh mà một xuất khiếu nho nhỏ có thể đánh ra sao? Khi luận đạo với Bạch Phi Vũ, mình thấy được đạo của Bạch Phi Vũ, mặc dù con đường này mưu trời hại tiên, nhưng tại sao xuất khiếu đã có thể có sức uy hiếp khủng bố như vậy? Là tiểu tử Âu Dương muốn đi. Động Hư Tử nhìn Bạch Phi Vũ trước mặt, bất đắc dĩ mở miệng giải thích. Hắn nói hắn muốn đi chết mà ngươi cũng giúp hắn sao? Bạch Phi Vũ cười lạnh một tiếng, vốn không tin tưởng chuyện ma quỷ của Động Hư Tử. Hắn tiến lên trước một bước, trường kiếm trong tay lùi ra sau, chuẩn bị đánh về phía Động Hư Tử. Mấy nghịch tử này có thể nghe hiểu tiếng người không vậy? Động Hư Tử phất tay đưa phất trần trở lại trong tay, sức đầu mẻ tráng nhìn Bạch Phi Vũ trước mặt, nhưng trong mắt cũng vận chuyển pháp tắc, chuẩn bị đón lấy đòn đánh của Bạch Phi Vũ. Giữa hai người dương cung bạc kiếm, Bạch Phi Vũ tựa như chim ưng trên bầu trời, dốc ngược trường kiếm, tinh khí thần dân cao vô hạn. Dù sao đối phương cũng là độ kiếp tầng 9 đại viên mãn, mình chỉ có nhiều nhất là một cơ hội, đối phương cũng sẽ không cho mình cơ hội chém nhát thứ hai. Nhưng một cơ hội đã đủ rồi, lúc mình trảm tiên cũng chưa quá một kiếm. Một kiếm đã đủ giết ngươi. Sát ý xuất hiện trên người vị thiếu niên áo trắng này, hình dáng của đạo ngưng tụ sau lưng Bạch Phi Vũ. Vì dùng tu vi xuất khiếu khởi động đạo nên nếu không phải Bạch Phi Vũ mượn nhờ khí tổ thì bây giờ cũng không làm được đến mức này. Phất trần trong tay Động Hư Tử khẽ nhúc nhích, hai mắt cũng nhìn chằm chằm vào Bạch Phi Vũ. Động Hư Tử có dự cảm, nếu như mình thật sự khinh thường một nhát này, không khéo mình sẽ thực sự chết ở đây mất. Phàm là chuyện liên quan tới Âu Dương, không đứa nghịch tử nào trên tiểu sơn phong biết dùng não để suy nghĩ tỉnh táo. Cho dù là Bạch Phi Vũ mà mình xem trọng nhất cũng biến thành như này. Rốt cuộc cái tiểu tử thối kia có gì tốt? Động Hư Tử thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc Âu Dương có địa vị thế nào trong lòng đám nghịch tử này? Đột nhiên một tấm thẻ gỗ rơi xuống từ không trung, rơi trước mặt Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ rất quen với tấm thẻ gỗ này, khoảnh khắc nhìn thấy tấm thẻ gỗ, tinh khí thần tăng lên cực hạn của Bạch Phi Vũ bay biến trong chớp mắt. Điều này khiến Động Hư Tử ở phía đối diện thở dài một hơi. Lần đầu tiên Bạch Phi Vũ luôn cẩn trọng, chính chắn lại hoảng loạn mà đưa tay ra đón lấy. Tấm thẻ gỗ này là thẻ mà Hồ Vân làm cho bọn họ, mà trên tấm thẻ gỗ này khắc hai chữ Âu Dương. Bạch Phi Vũ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Âu Dương cười với mình, chỉ vào mình, miệng yên lặng nói một câu gì đó. Sau đó hai mắt lập tức khép hờ, rơi thẳng xuống từ trên không trung. Mà ba vị tiên bộc cũng đồng thời biến mất ngay tại chỗ trong khoảnh khắc Âu Dương nhắm mắt lại. Đi một lát sẽ trở lại. Bạch Phi Vũ nhỏ giọng thì thầm theo khẩu hình của Âu Dương. Bạch Phi Vũ thả người nhảy lên, đón được Âu Dương hôn mê. Một tay đặt lên cổ tay Âu Dương, Bạch Phi Vũ thở vào một hơi, Âu Dương chỉ hôn mê, hơi thở và nhịp tim vẫn còn. Nhưng Bạch Phi Vũ luôn cảm giác trên người Âu Dương thiếu chút gì đó. Là linh hồn. Chỉ là Âu Dương mới trúc cơ nên không hiện được thần hồn, linh hồn chưa biến hóa thành thần hồn, thứ thiếu kia chính là linh hồn trông thấy được nhưng không sờ được kia. Khi bầu trời bình thường trở lại, chỉ còn lại Bạch Phi Vũ vừa nâng Âu Dương vừa nắm chặt tấm thẻ gỗ thuộc về Âu Dương. Trường kiếm chưa từng rời khỏi người đã bị Bạch Phi Vũ tiện tay ném xuống đất, sau khi bình tĩnh lại, sự khó hiểu và nghi ngờ tràn ngập trong lòng. Rốt cuộc vì sao Âu Dương nhất định phải đi Cửu U một chuyến? Đi một lát sẽ trở lại. Mảnh đất Cửu U há lại là nơi đi một lát sẽ trở lại được. Cả tiên nhân cũng không thể tùy ý ra vào nơi đó. Sau khi rơi xuống đất, Bạch Phi Vũ lạnh lùng liếc nhìn động hư tử trước mặt, nói: lúc sư huynh còn chưa tỉnh, trước khi nhị sư huynh, tam sư huynh về, tiểu sơn phong bế quan. Bất cứ ai đến gần sẽ. Hắn dừng một chút, giọng nói trở nên hờ hững. Chết! Bạch Phi Vũ ôm Âu Dương đang mê man, ngự kiếm rời khỏi Thanh Vân Phong. Chó lạp xưởng tịnh tử sổ động hư tử một trận, bị động hư tử trừng mắt nhìn, nó bất chợt cục đuôi mà ủ rũ đuổi theo Bạch Phi Vũ ngự kiếm phi hành. Thật sự là một đám nghịch tử không biết điều. Động hư tử hơi đau lòng nhìn phất trần bị chém mất một lỗ hổng trong tay mình, mắng thầm. Đột nhiên sau lưng động hư tử phát lạnh, xoay người mới phát hiện là Tô Tiểu Thất bùng nổ chân nguyên toàn thân, đi từng bước về phía mình với gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng. Sư muội, ngươi tỉnh táo lại đi. Nghe ta giải thích. Động hư tử nhìn Tô Tiểu Thất như đang xù lông lên, xua hai tay liên tục, vội vàng mở miệng nói. Tô Tiểu Thất thật sự nổi giận, giây phút ba vị tiên bộc đi vào Thanh Vân Tông, Tô Tiểu Thất đã cảm giác được sự tồn tại của ba vị tiên bộc. Đã bao nhiêu năm mà đám chó săn của tiên nhân này lại còn dám đến Thanh Vân Tông? Ngay khi Tô Tiểu Thất xé không gian đi thẳng vào chủ điện của Thanh Vân Phong, nàng lại ngạc nhiên nhìn thấy sư huynh động hư tử nhà mình đang cười nói với ba vị tiên bộc, còn chuyện trò vui vẻ. Tô Tiểu Thất tức giận mất khôn, lúc nhìn thấy một bóng người giống như đã từng quen biết thì không khống chế mình được lửa giận nữa. Bóng người kia chính là thủ phạm hại chết hai vị sư huynh của nàng năm đó. Tô Tiểu Thất tức tốc điều động mây trắng trên trời đánh về phía bóng người kia, sau đó chính là chuyện mà Âu Dương nhìn thấy. Giải thích. Ngươi giải thích cho ta xem. Tô Tiểu Thất nhất nắm đấm, đập thẳng vào mặt động hư tử mà không hề mang theo kỹ năng gì. Đầu tiên là bị nghịch tử đuổi đánh, giờ lại bị sư muội nhà mình đuổi đánh, hắn phải sống sao đây? Động hư tử giơ tay lên ấn nắm đấm của Tô Tiểu Thất xuống, quát khẽ, đừng làm mấy trò giận dỗi nữa. Tô Tiểu Thất nhìn về phía động hư tử với vẻ không tin nổi, động hư tử cũng dám cản nắm đấm của mình. Động hư tử vội vàng buông tay Tô Tiểu Thất ra, gượng cười nói, sư muội, ta không có ý đó, mau đi theo ta. Nhìn Tô Tiểu Thất vốn đang vô cùng bạo lực còn mù mờ không hiểu gì, động hư tử lập tức cúi đầu đưa tay giữ chặt tay Tô Tiểu Thất. Cảnh sắc xung quanh hai người chuyển biến rất nhanh. Động hư tử vả Tô Tiểu Thất đi tới một không gian chỉ toàn màu trắng. Tô Tiểu Thất thu lại biểu cảm uất ức, nhìn không gian trắng xung quanh, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, bèn hỏi. Chuyện này lại cần tới đây nói sao? Động hư tử khẽ gật đầu, đáp, chuyện này liên quan đến tương lai của tiểu tử Âu Dương, cho nên vốn không thể để cho người thứ ba ngoài ta và ngươi biết được, thiên ngoại thiên mà sư phụ để lại là nơi thích hợp. Nghe thấy tên Âu Dương, tình mẫu tử của Tô Tiểu Thất lại trỗi dậy, đứng đấy nhíu mày nhìn về phía động hư tử mà nghiêm nghị hỏi, rốt cuộc là chuyện gì mà lại cần dẫn đại thiên tế tự của thượng cổ đến câu hồn phách của Âu Dương? Có họ không có tên, không có bắt đầu sao có kết thúc, không có kết thúc thì sao có khởi đầu mới. Động hư tử gật gù đắc ý, mở miệng nói. Nói tiếng người. Tô Tiểu Thất tiến lên giữ chặt tay động hư tử, nàng ghét nhìn các sư huynh, sư đệ gật gù đắc ý ra vẻ cao thâm với mình, giống như kiểu mình rất ngốc vậy. Động hư tử nhe răng trợn mắt cười tủm tỉm nói, đương nhiên là vì để cho tiểu tử thúi Âu Dương kia thực sự trở thành sinh linh của thế giới này. Động hư tử và Tô Tiểu Thất đều biết chuyện Âu Dương có họ mà không có tên, bọn họ cũng biết vì sao Âu Dương lại như vậy. Bởi vì trong Thanh Vân thất tử của bọn họ cũng từng có một người giống hệt như Âu Dương. Hồ Vân. Năm đó Hồ Vân giống như Âu Dương bây giờ, nhưng so với Âu Dương thì có vẻ Hồ Vân năm đó thảm hại hơn. Nhưng nếu như thế, vì sao động hư tử lại biết nên làm như thế nào? không phải chỉ có hai người là Sư Tôn và Hồ Vân biết được chuyện này sao? Chẳng lẽ Hồ Vân chính miệng nói cho Động Hư Tử? Nghĩ tới đây, Tô Tiểu Thất kinh ngạc, hỏi vặn, chẳng lẽ năm đó sư phụ cũng làm vậy với Tam Sư Huynh? Nhưng vì sao ngươi lại biết? Động Hư Tử chỉ vào mình, nói với vẻ tự hào, sư muội, ngươi cũng chỉ mới độ kiếp tầng 4, ngươi biết độ kiếp tầng 9 sẽ như thế nào không? Tô Tiểu Thất nhìn bộ dáng tiểu nhân đắc chí vì cảnh giới đã viên mãn của Động Hư Tử mà giận không chỗ xả, bèn nói, độ kiếp tầng 9 rất đáng gờm sao? Hôm qua ai nói không hề để ý chuyện này? Động Hư Tử bị Tô Tiểu Thất chặn họng, lập tức ngượng ngùng mở miệng, ta không có ý đó, ý ta là vào ngày ngươi đạt đến độ kiếp tầng 9, ngươi sẽ hiểu. Sư muội ngươi hãy nghe cho kỹ, giữa độ kiếp tầng 9 cũng có khoảng cách. Trong giọng nói của hắn mang theo ngạo khí của người đạt được vị trí cao nhất như hôm nay, càng đi sâu vào cảnh giới độ kiếp tầng 9 càng phát hiện được nhiều chân trời khác. Nói xong câu đó, Động Hư Tử vốn đang tự hào lại cười đùa tí tửng, móc ra một thẻ gỗ xấu hoắc mà nhét vào tay Tô Tiểu Thất. Đây là bùa hộ thân mà Âu Dương khắc cho Tô Tiểu Thất. Đương nhiên Tô Tiểu Thất mới chỉ độ kiếp tầng 4 nên không hiểu lời nói của Động Hư Tử có ý gì. Nàng quan sát thẻ gỗ xấu hoắc trên tay kia một chút, trực giác của nữ nhân nói với nàng, ý trong lời Động Hư Tử cũng không đơn giản. Vừa định truy hỏi, Động Hư Tử lại lắc đầu, ra hiệu mình không thể nói tiếp nữa. Động Hư Tử hồi tưởng lại, thoáng chớp mắt, chúng ta đã từ mầm non được sư phụ bảo vệ trở thành đại thụ che gió che mưa cho mầm non đời sau. Tô Tiểu Thất nghe Động Hư Tử cảm thán, không biết nhớ ra cái gì đó mà yên lặng cúi đầu xuống, nhưng nàng lập tức ngẩng đầu nói với Động Hư Tử, cho dù có nói thế nào, bọn họ đều là đệ tử mà Hồ Vân để lại, ta sẽ không cho phép ngươi dùng bọn họ như quân cờ cho mưu đồ của bản thân. Động Hư Tử khẽ gãi mặt, hỏi, sư muội, trong ấn tượng của ngươi, ta kém cỏi như vậy sao? Vù. Nắm đấm trắng trẻo chợt tung trước mặt Động Hư Tử, Tô Tiểu Thất lạnh lùng mở miệng, không phải tứ sư huynh, ngũ sư huynh bị ngươi hại ra như vậy hay sao? Nghe Tô Tiểu Thất nói, cơ thể vốn đang thẳng tắp của Động Hư Tử chợt còng xuống, mặt tái đi, nhìn Tô Tiểu Thất nói, sư muội, đó là số mệnh của hai bọn họ, ta. Động Hư Tử không thể mở miệng nói tiếp được nữa, mặc dù đó đúng là số mệnh của hai người họ, nhưng người chủ đạo thật sự là mình. Tô Tiểu Thất thu hồi nắm đấm của mình, xoay người đi không hề quay đầu lại, nói, cũng bởi vì đó là số mệnh của bọn họ cho nên ta mới lựa chọn giúp ngươi, nhưng nếu như ngươi muốn dùng Âu Dương làm quân cờ, lúc đó ta sẽ là người đầu tiên giết ngươi. Tô Tiểu Thất xé mở không gian trước mặt, biến mất khỏi không gian trắng này. Động Hư Tử há to miệng, hắn nghe thấy sự nghiêm túc trong giọng nói của Tô Tiểu Thất, lập tức chán nản cúi đầu xuống, không lên tiếng nữa. Chỉ còn lại Động Hư Tử yên lặng ở đó rất lâu, như thể lời nói vừa rồi đã hao phí rất nhiều sức lực của hắn, rất lâu sau Động Hư Tử mới cử động. Một bạch phi vũ suýt chút nữa đã bùng nổ, phía sau còn có một Trần Trường Sinh và Lãnh Thanh Tùng, nếu như bọn họ nghe được chuyện Âu Dương đi cửu U, chỉ sợ trời cũng sẽ bị bọn họ lật tung. Hắn run rẩy giơ tay lên vuốt ve phất trần trong tay, lẩm bẩm, Hồ Vân ơi Hồ Vân, tên tiểu tử thối nhà ngươi đúng là làm khó ta mà. Rầm. Âu Dương nặng nề ngã trên mặt đất. Phì phì phì. Âu Dương nhếch nhác chồng dậy từ dưới đất, sau đó hắn phun đất cát trong miệng ra, vẻ mặt lộ vẻ mờ mịt đứng người lên. Nơi này là nơi nào? Hắn đang đứng trên một sa mạc, đập vào mắt của hắn đều là một màu vàng đất. Không có một ngọn cỏ, mặt đất màu vàng khô cạn rạn nứt nhìn không thấy điểm cuối. Thỉnh thoảng sẽ có một cơn gió gào thét thổi qua cuốn lên từng đợt bão cát, giống như có thể nhìn thấy hình dạng của gió. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thì thấy bầu trời không phải một màu xanh thẳm mà là một màu sắc mờ nhạt đầy hỗn độn. Toàn bộ trời đất đều bị một màu vàng tối mờ bao phủ giống như chỉ còn lại một người là chính mình ở giữa trời đất này. Này! Âu Dương hét lớn một tiếng. Tiếng hét truyền đi rất xa, nhưng không hề có bất cứ tiếng gì vọng lại. Âu Dương vỗ bụi đất dính trên người rồi tự nhủ, cái trò chơi chi nhánh này thật đúng là kỳ lạ. Hắn nhớ lại bản hệ thống chợt sáng lên ở trước mặt của mình khi chính mình bị ba lão gia hỏa bao vây ở trên bầu trời kia. Khởi động nhiệm vụ chi nhánh, tên của ngươi. Lưu ý về nhiệm vụ, sau khi nhiệm vụ bắt đầu, hệ thống sẽ không đưa ra bất cứ nhắc nhở nào, tất cả kịch bản bày ra toàn bộ đều phải do ký chủ tự mình tìm tòi. Nhiệm vụ lần này có độ tự do và tính thú vị cao. Điều kiện mở ra nhiệm vụ, 50 năm tuổi thọ. Có tiếp nhận nhiệm vụ hay không? Giới thiệu nhiệm vụ, thiếu niên, muốn trở nên mạnh mẽ hơn sao? Đi đi, đi tìm đi, ta đã đặt sẵn sức mạnh ở chỗ sâu nhất của thế giới rồi. Phần thưởng nhiệm vụ, không biết. Khi nhìn thấy bản nhiệm vụ trước mặt này, Âu Dương rõ ràng có thể cảm nhận được thời gian ở xung quanh một lần nữa đứng im. Có vẻ như chỉ có đợi sau khi mình làm ra lựa chọn thì thời gian đứng im mới có thể tiếp tục tiến tới. Thông tin về ba lão gia hỏa một lời không hợp đã ra tay với mình vừa rồi đã hiện ra ở trước mặt, mình vừa xem là hiểu ngay. Tính danh, tiên nhất, đại thiên chủ tế tự. Tu vi, có thể so với độ kiếp tầng 6. Căn cốt, chấm hỏi. Mị lực, chấm hỏi. May mắn, chấm hỏi. Tư chất, chấm hỏi. Kỹ năng chuyên môn, sức mạnh tiên nhân. Đánh giá, chó săn của tiên nhân mà thôi, không đáng để lo. Tính danh, tiên nhị, đại thiên phó tế tự. Tu vi, có thể so với độ kiếp tầng 4. Căn cốt, chấm hỏi. Mị lực, chấm hỏi. May mắn, chấm hỏi. Tư chất, chấm hỏi. Kỹ năng chuyên môn, sức mạnh tiên nhân. Đánh giá, con chó săn thứ hai của tiên nhân mà thôi, không đáng để lo. Tính danh, tiên tam, đại thiên phó tế tự. Tu vi, có thể so với độ kiếp tầng 4. Căn cốt, chấm hỏi. Mị lực, chấm hỏi. May mắn, chấm hỏi. Tư chất, chấm hỏi. Kỹ năng chuyên môn, sức mạnh tiên nhân. Đánh giá, con chó săn thứ ba của tiên nhân mà thôi, không đáng để lo. Bản hệ thống của ba tên lão đầu thống nhất đến lạ thường, ngoài ra, các thuộc tính căn cốt mị lực may mắn và tư chất cũng đều là dấu chấm hỏi, còn kỹ năng chuyên môn thì giống nhau mà tu vi cũng đều thuộc về độ kiếp. Mặc dù đều thuộc về độ kiếp, nhưng đám đại thiên chủ tế tự này chẳng qua cũng chỉ là tu sĩ có cảnh giới độ kiếp đến tầng 6 mà thôi. Âu Dương vốn cho là những chó săn của tiên nhân kia ít nhất cũng phải có thể tay đấm độ kiếp chân đá động hư tử, không nghĩ tới vậy mà yếu đến lạ thường. Nếu bây giờ chính mình mà không lựa chọn nhiệm vụ hệ thống thì loại thời gian đứng im quái dị ở trước mắt này chỉ sợ sẽ không kết thúc. Loại cảm giác này hết sức quái dị, giống như là lần trước ở Bồng Lai Tiên Sơn vậy. Âu Dương nhìn xuống và phát hiện, cho dù động hư tử là độ kiếp tầng 9 thì có vẻ cũng bị ảnh hưởng bởi thời gian đứng im này. Nhưng bỗng động hư tử đang bị thời gian làm cho đứng im lại thình lình nháy nháy mắt với chính mình, Âu Dương giờ mới hiểu thì ra lão gia hỏa ở phía dưới kia đang giả vờ. Âu Dương đảo mắt nhìn vào bản nhiệm vụ ở trước mặt, lại là 50 năm tuổi thọ. Mình thật vất vả đột phá trúc cơ, 50 năm tuổi thọ mới vớt trở về vậy mà trong nháy mắt đã bị thu lại. Cái hệ thống chết tiệt này là thật sự sợ mình sống quá lâu đây mà. Nhưng mà, mẹ nó, mình xem như là không muốn tiếp nhận, vì sao phía trên cái bảng này chỉ có một tùy chọn là tiếp nhận. Âu Dương lật qua lật lại nhìn cái bảng ở trước mắt mấy lần, ngoại trừ một cái nút to tướng tiếp nhận ra là hoàn toàn không có cho chính mình tùy chọn từ chối. Thật giống như khi mình vừa đột phá đến trúc cơ, hệ thống cho mình lựa chọn nhiệm vụ vậy, cho dù có lựa chọn hay không lựa chọn cũng không khác nhau là mấy. Âu Dương dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được, cái này chắc chắn là do sư phụ Hồ Vân của mình ở phía sau giở trò quỷ. Hắn dứt khoát trực tiếp ấn tiếp nhận nhiệm vụ, Âu Dương ngược lại muốn nhìn xem lần này trong hồ lô của Hồ Vân đến cùng là bán thuốc gì. Trong nháy mắt khi Âu Dương ấn xuống tiếp nhận nhiệm vụ, thời gian ở xung quanh một lần nữa tiến tới. Vào giờ phút này, chính mình có loại cảm giác như bị đánh tách rời ra khỏi cơ thể vậy, hắn nhìn xuống phía dưới thì thấy Bạch Phi Vũ cũng đã gấp gáp rút kiếm về phía động hư tử rồi, nên Âu Dương đã dùng hết sức lực ném tấm bảng gỗ mà Hồ Vân làm cho mình xuống dưới. Ngay sau đó ý thức của hắn trở nên mơ hồ rồi hắn đến chỗ này. Mặt đất màu vàng, còn bầu trời có màu sắc mờ nhạt, thật giống như chỉ có một người là mình ở giữa trời đất này. Âu Dương kiểm tra sơ qua cơ thể của mình thì phát hiện chân nguyên mênh mông trong cơ thể lại nằm yên trong đan điền như một đầm nước động, điều này đã làm cho hắn trở nên hoảng sợ. Mặc dù cảnh giới của mình thấp, nhưng trước kia chính mình đều là dựa vào chân nguyên mênh mông trong cơ thể này mà trực tiếp xông lên, bây giờ đã không có chân nguyên bên người. Chính mình có khác gì người thường đâu. Ngay lúc Âu Dương đang lo lắng, Âu Dương lại phát hiện một cái tin tức xấu khác, đó là không gian trữ vật của mình bị mất và tịnh tử treo ở thắt lưng cũng biến mất không thấy tung tích. Cả người của mình từ trên xuống dưới ngoại trừ y phục ra, chỉ còn lại trâm cài tóc cắm trên đầu và sợi dây thường không có gì lạ treo ở thắt lưng kia. Sợi dây thường bình bình thường thường này đã từng trói động hư tử, siết hai hòn của soái ca và treo Thái A Tông chủ kiếm tông lên. Mặc dù nó bình thường, nhưng nó trói toàn đại tu sĩ độ kiếp. Âu Dương lấy sợi dây thừng trên thắt lưng xuống thì thình lình sợi dây thừng bỗng động đậy, nó hơi vặn vẹo trong tay của hắn giống như là một con rắn đang bơi vậy. Vậy mà sống lại. Âu Dương có chút giật mình buông lỏng tay làm cho sợi dây thừng rơi trên mặt đất, sau đó nó hơi uốn éo trên mặt đất màu vàng. Âu Dương thử hô lên một tiếng với sợi dây thừng, đứng lên. Dây thừng giống như là nghe hiểu được, nó chậm rì rì giơ đầu dây lên và dựng đứng ở trước mặt của Âu Dương. À, khi lão đầu tử nhà mình cho mình sợi dây thừng này, mình còn nói ghét bỏ nó, cho dù là rác rưởi không có tu vi đều có thể dùng được, lúc ấy mình vẫn cảm thấy như là đang bị sỉ nhục. Không nghĩ tới sợi dây thừng này lại còn có thân phận như thế. Ngồi xuống. Một nửa sợi dây đã được cuộn thành một cuộn, nửa còn lại vẫn như cũ dựng đứng ở trước mặt của Âu Dương. Bắt tay. Đầu dây ngoan ngoãn bay đến trong tay của Âu Dương. Chó sủa. Như thế là làm khó sợi dây thừng rồi, sợi dây đung đưa trái phải như thể đang tự hỏi. Một lát sau, sợi dây thừng từ từ tạo ra hình dạng một con chó lạp xưởng bản đơn giản rồi há to miệng ra. Mẹ kiếp! Thật là trâu bò! Mặc dù không có sủa ra tiếng, nhưng động tác đúng thật là chó sủa. Điều này nói rõ sợi dây thừng này chẳng những có thể nghe hiểu mệnh lệnh của mình mà còn biết suy nghĩ. Âu Dương nắm lấy đầu dây rồi cầm nó trong tay mà cẩn thận suy nghĩ. Cuối cùng, Âu Dương đưa ra một đánh giá, một sợi dây thừng bình bình thường thường, thậm chí còn có chút không thuận tay. Chẳng qua với một sợi dây thừng nghe lời như vậy, mình xem như cũng có chút bản lĩnh khác thường ở cái nơi xa lạ này. Âu Dương xoay người nhìn xung quanh một lúc, mặc dù không biết Đông Tây Nam Bắc, nhưng khi dõi mắt nhìn lại vẫn thấy có một phương hướng hơi khác biệt. Tại một chỗ cực xa của phương hướng này có vẻ mờ tối hơn những phương hướng khác một ít. Nói cách khác, nơi đó sẽ có cảnh tượng không giống với chỗ này. Tìm được phương hướng, Âu Dương lững thững đi về phía cái phương hướng đó. Không biết đi được bao lâu, cũng không biết đã đi bao xa. Cảnh sắc xung quanh vĩnh viễn là một màu không thay đổi, không có bất cứ tiếng động gì, ngay cả gió cũng đều không có. Nếu không phải Âu Dương thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn lại và thấy một hàng dấu chân thật dài để lại sau khi chính mình đi qua, thì Âu Dương thậm chí cũng nghi ngờ chính mình có phải đang dậm chân tại chỗ hay không. Điều kiện trước tiên của nhiệm vụ chẳng lẽ còn phải đi bộ mấy trăm dặm sao? Có bị bệnh không vậy? Âu Dương hơi không hài lòng, dừng chân lại để nghỉ ngơi một lát. Nhắc tới cũng kỳ, chính mình có cảm giác đã đi một thời gian rất lâu, hơn nữa trên người lại không có chân nguyên, thế nhưng lại không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Muốn dừng lại nghỉ ngơi chẳng qua là do đi lâu nên hơi nhàm chán muốn dừng lại suy nghĩ thật kỹ cách đối phó mà thôi. Mình đã đi xa như vậy, mà vẫn như cũ thấy không rõ chỗ chân trời rõ ràng hơi mờ tối kia đến cùng là cái gì, ngoại trừ màu sắc mờ nhạt nhìn hơi lớn hơn một ít ra thì hoàn toàn không có thay đổi gì. Dựa theo tình hình này, nếu mình muốn đi đến chỗ đó gần như có thể đi đến qua đời. Âu Dương nằm hình chữ đại trên mặt đất màu vàng, đất cát màu vàng không có chút mùi bùn đất nào, hắn nhàm chán nắm lên một vốc đất cát rồi nhìn kỹ. Cuối cùng Âu Dương đạt được một cái kết luận đó chính là hạt cát và bùn đất bình thường. Vì môi trường ở đây không được bảo vệ nên tình trạng sa mạc hóa diễn ra rất nghiêm trọng. Chỉ có bây giờ Âu Dương đang hết sức nhàm chán mới có lòng dạ để suy nghĩ về quan điểm vớ vẩn này, ngoại trừ để lòng Âu Dương lên án một số tu sĩ không có ý thức bảo vệ môi trường và thiếu thốn đạo đức xã hội ra thì không có một chút tác dụng nào. Có cách nào có thể để cho mình đi đường nhanh hơn không đây? Âu Dương yên lặng nghĩ cách, sợi dây thừng trên thắt lưng giống như là nhìn ra phiền muộn của chủ nhân, nên nó đã đung đưa ở trước mặt của Âu Dương với hy vọng có thể hấp dẫn sự chú ý của Âu Dương. Âu Dương tự nhiên bị sợi dây thừng co giật ở trước mắt hấp dẫn ánh mắt, hắn lập tức vỗ trán một cái thầm mắng một tiếng mình thật sự là ngu ngốc, đã sợi dây thừng này có ý thức thì để sợi dây thừng mang theo chính mình bay đi không được sao? Có bảo bối như này, như thế nào tới bây giờ mình mới nhớ tới nó chứ? Âu Dương vừa mắng mình vừa đưa tay bắt lấy sợi dây thừng rồi cao hứng bừng bừng mà nói ra, ông bạn già mang ta bay lên. Sợi dây thừng được Âu Dương nắm trong tay lại lắc lắc đầu dây ra hiệu là mình không biết bay. Âu Dương không tin, hai tay nắm lấy dây thừng điều khiển nó cố gắng lơ lửng, nhưng sợi dây thừng nhỏ bé hoàn toàn nâng không nổi Âu Dương. Vẫn không được, xem ra vẫn phải dựa vào hai chân để tiếp tục đi rồi. Dây thừng có chút tuổi thân cúi đầu xuống rồi nó lập tức thoát ra khỏi tay của Âu Dương. Để chứng minh mình không phải rác rưởi, trong nháy mắt sợi dây thừng đã dài ra một đoạn ở trước mặt của Âu Dương. Nhìn thấy dây thừng có thể tự do duỗi dài biến ngắn, Âu Dương nghi ngờ mà mở miệng hỏi, ngươi có thể kéo dài vô hạn không? Dây thường nhẹ gật đầu tỏ vẻ chính mình đích thật có thể làm được. Mẹ kiếp! Thật sự là thần khí! Âu Dương lại thay đổi sắc mặt, hắn lập tức cười ha hả cầm lấy sợi dây thừng ở trước mặt rồi dùng lời nhỏ nhẹ mà nói ra. Bảo bối tốt, ngươi có thể duỗi dài thẳng đến tận chân trời mờ tối phía xa kia, sau đó kéo ta qua đó không? Sợi dây thừng nhìn theo phương hướng mà ngón tay của Âu Dương chỉ, chần chờ một lúc rồi gật đầu. Dưới ánh mắt mong chờ của Âu Dương, một đầu của sợi dây thừng trong tay hắn kéo dài đến vô hạn và bay thẳng tắp về phía xa. Âu Dương nhìn vào sợi dây thừng ở trong tay mà không khỏi than thở. Tiểu Sơn Phong thật sự là không nuôi kẻ vô dụng, ngay cả một sợi dây thừng cũng như thế. Sau này trở về mình phải lục lọi trong nhà xem còn có cái bảo bối gì tốt nữa không. Bảo bối tốt như vậy mà lão đầu nhà mình lại thường hay lấy ra để cột củi. Thật sự là phí phạm của trời. Âu Dương buộc đầu kia của sợi dây vào trên cổ tay rồi lập tức nằm trên mặt đất với đủ kiểu dáng, hắn nhìn lên bầu trời mờ nhạt một cách đầy nhàm chán. Trong đầu của hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện. Có kiếp trước và cũng có kiếp này. Nhiều suy nghĩ lộn xộn lướt qua thật nhanh trong đầu như một cuốn phim. Không biết qua bao lâu, Âu Dương chợt cảm thấy dây thừng trên cổ tay bỗng giật giật. Hắn ngồi dậy nhìn về phương hướng sợi dây thừng đã bay đi với vẻ khó hiểu, sau đó sợi dây thừng vốn đang lỏng lẻo chợt từ từ trở nên thẳng băng. Chờ một chút, mẹ kiếp, đây là... Âu Dương cuống quýt đứng người lên. Hắn còn chưa kịp chuẩn bị kỹ càng thì đã cảm thấy mình trực tiếp bị kéo bay lên. Đậu má! Đừng nhanh quá! Âu Dương kêu lên một tiếng thảm thiết rồi vèo một tiếng đã biến mất ngay tại chỗ. Vào lúc này, Âu Dương đang phải trả giá đắt cho bộ dạng nhàm nhã vừa rồi của mình, cả người giống như một con diều hỏng bị kéo đi. Cùng với tiếng gió rít bên tai là cả người của hắn bay về phía cuối của sợi dây thừng. Ngươi đừng nói là vừa rồi đi lâu như vậy đều không có một chút tiếng động. Bây giờ mà nghĩ giống như muốn nổ tung. Bầu trời có màu sắc mờ nhạt, còn mặt đất là màu vàng ở trước mặt như hòa làm một thể và hoàn toàn biến thành một dải màu da cam mờ mịt trong tầm mắt của Âu Dương khi hắn đang di chuyển với tốc độ cao. Âu Dương có một loại ảo giác kỳ lạ rằng mình đang thu nhỏ lại khi bay nhanh vậy. Mà một dải màu da cam ở xung quanh như một cuộn phim lật qua lật lại thật nhanh và hiện lên vô số cảnh tượng. Những cảnh tượng đó đúng là những gì mà mình đã trải qua trên thế giới này. Chỉ là tất cả các cảnh tượng đều giống như đang lộn ngược ký ức của mình vậy. Âu Dương có cảm giác cơ thể của mình càng ngày càng nhỏ. Từ thiếu niên đến hài đồng, từ hài đồng thành hài nhi. Chính mình đang từ từ thụt lùi trở lại trong bụng mẫu thân, điều đó thật là đáng sợ. Nhưng sợi dây nắm chặt trên cổ tay lại làm cho đầu óc của Âu Dương tỉnh táo lại. Tất cả những thứ này chắc chắn đều là ảo giác sinh ra do mình di chuyển quá nhanh. Cho đến khi Âu Dương cắm đầu vào trong một vùng biển hoa và cày ra một mảng lớn đất trống như một cái máy cày đất. Dưới lực đập vào của viên đạn pháo Âu Dương, tàn hoa bại nhánh bay tán loạn khắp bầu trời. Âu Dương ho khan và đi ra từ trong biển hoa, hắn vẫn chưa tỉnh hồn nên sờ từ trên xuống dưới cả người của mình. Mẹ kiếp! Ta không có chết. Ta vẫn còn sống. Trên người cũng không thiếu bộ phận nào. Với tốc độ nhanh như vậy và lực đập vào lớn như thế, chính mình vậy mà không bị cái rắm gì. Chẳng lẽ mình là một kỳ tài luyện thể giống như Tiêu Phong sao? Âu Dương nhìn xung quanh và thấy chính mình đang ở trong một vùng biển hoa. Cả biển hoa chỉ có duy nhất một loài hoa kỳ lạ và xinh đẹp mọc khắp nơi và gần như dính liền với chân trời. Nó có màu đỏ chót như máu tươi, nhìn thì giống hoa cúc, nhưng không có vô số cánh như hoa cúc. Những cánh hoa đỏ dài nhỏ và yếu ớt được điểm xuyết bởi nhụy hoa màu vàng. Màu hoa đẹp, hình dáng tao nhã trông như một nữ tử trưởng thành đang đong đưa. Âu Dương không khỏi khen ngợi, loại hoa này thật đẹp và kỳ lạ. Hoa này tên là Mạn Châu Sa. Một giọng nói tao nhã chợt vang lên. Âu Dương quay người nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt đã trông thấy một tên đầu trọc. Ồ, còn là người quen. Đây không phải là Tuệ Trí bị lão nhị và lão tam thay nhau đánh đập hay sao? Không biết Âu Dương đã đợi bao lâu tại cái nơi quỷ quái này. Đúng là không dễ dàng mới trông thấy người quen. Hắn nắm thật chặt tay Tuệ Trí rồi hết sức nồng nhiệt mà lắc lắc mạnh. Đại Hòa Thượng, đã lâu không gặp mẹ ngươi. Không phải, ý ta nói là, làm sao ngươi cũng tới chỗ này. Vẻ mặt của Tuệ Trí vốn không buồn không vui nhưng giờ hắn còn ngạc nhiên hơn cả Âu Dương. Hắn hỏi, đây cũng là mà điều tiểu tăng muốn hỏi. Thí chủ đi đến nơi này lúc nào? Vừa tới, cái này không phải là do còn chưa quen thuộc hay sao? Âu Dương giữ chặt tay Tuệ Trí, vì sợ Đại Hòa Thượng ở trước mắt này chạy mất, sau đó hắn cười ha hả nói. Tuệ Trí âm thầm rút tay của chính mình ra, hắn nhìn Âu Dương ở trước mắt rồi chắp hai tay trước ngực nhẹ niệm một câu Phật hiệu và nói. Đã mới tới thì tiểu tăng xin chúc thí chủ sớm bước vào miền cực lạc. Bước vào mẹ ngươi. Âu Dương trừng mắt nhìn Đại Hòa Thượng ở trước mặt, Hòa Thượng này mặt mày sáng sủa lại có vẻ bề ngoài ưa nhìn, tại sao miệng lại thâm độc như vậy chứ? Vừa gặp đã mắng người. Sau khi bị lão nhị và lão tam nhà ta thay nhau đánh, có phải còn muốn bị mình đè ra đánh thêm một trận nữa hay không? Tuệ Trí nhìn vào Âu Dương bị mình chọc giận, hắn ngược lại hơi nghi ngờ mà mở miệng hỏi, thí chủ không biết chỗ này là chỗ nào sao? Âu Dương nghe được câu hỏi này của Tuệ Trí mà tức hổn hển nói. Ta mặc kệ chỗ này là chỗ nào, chính ngươi mới là người nên nghĩ xem mình muốn chôn ở đâu. Tuệ Trí cúi đầu nhìn xuống bông hoa tuyệt đẹp đang nở rộ rực rỡ ở dưới chân của mình, hắn cúi người xuống rồi nhẹ nhàng vuốt ve bông hoa và nói. Mạn Châu Sa còn được gọi là bỉ ngạn, nở hoa sẽ không ra lá, trổ lá sẽ không đơm hoa, hoa và lá sinh ra sẽ không gặp nhau. Đầu của Đại Hòa Thượng này có phải là có bệnh hay không? Chỗ này vừa có hoa vừa có lá, hắn không phải nói hoa và lá sinh ra sẽ không gặp nhau sao? Âu Dương ngắm nhìn xung quanh thì thấy lá xanh sum suê và từng khóm hoa đang nở rộ. Tuệ Trí nhìn thấy Âu Dương bắt đầu xắn tay áo, mới cuống quýt mà mở miệng nói. Thí chủ chẳng lẽ không có phát hiện ra mỗi gốc hoa hoặc là chỉ có hoa, hoặc chỉ có lá sao? Vậy thì thế nào, trả lời vào trọng tâm là ta sẽ đánh ngươi sao? Âu Dương đưa tay nắm lấy y phục của Tuệ Trí lại phát hiện cơ thể của Tuệ Trí rất nhẹ nhàng gần như là không có sức nặng vậy. Tuệ Trí cũng hoảng sợ nhìn vào Âu Dương với vẻ khó tin mà nghĩ thầm. Thể xác của người này vậy mà đi đến đây? Không đúng. Thần hồn của người này thế nhưng cô đọng đến tình trạng như thế. Gần như là một cơ thể thật sự. Khi Âu Dương giơ nắm đấm lên, trên mặt của Tuệ Trí rốt cuộc lộ ra vẻ sợ hãi. Trực giác của hắn nói cho chính mình biết, nếu như mình tiếp nhận một đấm này của Âu Dương, mình thật sự có thể sẽ phải chết thêm một lần nữa. Thí chủ! Chậm đã, ta còn có tác dụng với ngươi. Tuệ Trí vội vàng lấy tay ngăn ở trước người của mình rồi lớn tiếng kêu lên. Nhìn thấy hắn không còn lộ ra bộ dạng cao nhân làm ra vẻ huyền bí như vừa rồi nữa. Lúc này Âu Dương mới hừ một tiếng rồi ném Tuệ Trí xuống đất. Tuệ Trí có cảm giác tâm thần của mình đang rung lắc, Âu Dương chỉ mới hời hợt ném mình ra mà mình thật giống như đã gặp phải một sự va đập thật lớn vậy. Tại sao người này lại kỳ lạ như vậy? Tuệ Trí ổn định lại cơ thể rồi mở miệng nói. Thí chủ không biết mình đã đi tới chỗ nào sao? Âu Dương lắc đầu, chẳng qua mình nhìn thấy sư thúc nhà mình bị bắt nạt nên mới đi lên để hỗ trợ. Ai biết ba lão già kia lại dẫn mình đến cái chỗ quỷ quái này. Vừa rồi tiểu tăng chúc thí chủ sớm bước vào miền cực lạc thật ra cũng không có ác ý, bởi vì thí chủ đã chết. Đây là nơi mà chỉ có người chết mới có thể tới. Tuệ Trí niệm một tiếng Phật hiệu rồi nhìn Âu Dương với khuôn mặt đầy đau buồn mà nhẹ giọng nói. Chết mẹ ngươi, ngươi mới chết đấy. Tuệ Trí ở trước mắt cũng dám rủa mình, Đại Hòa Thượng này thật đúng là dám nhảy nhót qua lại ở sát mép của con đường dẫn đến cái chết. Thấy Âu Dương không tin, Tuệ Trí hái một bông hoa ở dưới chân lên rồi cẩn thận nhìn bông hoa ở trước mặt mà nói, thí chủ có biết bỉ ngạn nở ở chỗ nào không? Nở trên mộ mẹ ngươi. Âu Dương cười lạnh một tiếng rồi nói. Tuệ Trí lại ngoẹo đầu nhìn Âu Dương rồi nhẹ gật đầu hơi có vẻ đồng ý nói. Cũng có thể nói như vậy, bỉ ngạn nở chỗ nào thì đó chính là hoàng tuyền lộ của ngươi và ta. Nói xong, hắn nghiêng người sang một bên để cho Âu Dương nhìn con đường ở phía sau của mình. Một con đường hẹp nhỏ xuất hiện ở phía sau lưng của Tuệ Trí. Mỗi người đều sẽ đi ngược lại hết quãng đời của mình lúc còn sống ở trong hoang mạc này, sau khi đi hết thì sẽ đi đến chỗ mà bỉ ngạn nở. Nếu thí chủ không tin, ngươi nhìn xem sau lưng của ngươi. Hả, thí chủ, hoàng tuyền lộ của ngươi đâu? Tuệ Trí muốn giải thích các đặc điểm về hoàng tuyền lộ và bỉ ngạn cho Âu Dương biết để cho Âu Dương tin tưởng, nên đã bảo Âu Dương nhìn hoàng tuyền lộ chỉ thuộc riêng về Âu Dương ở phía sau lưng. Nhưng Tuệ Trí lại phát hiện không có cái gì ở phía sau lưng của Âu Dương cả, giống như là Âu Dương bỗng rơi xuống trong biển hoa bỉ ngạn vậy. Âu Dương cũng xoay người lại nhìn về phía sau của mình, khi hắn không có phát hiện hoàng tuyền lộ giống như lời mà Tuệ Trí vừa nói ở phía sau lưng của mình, trong lòng của hắn mới thở ra một hơi dài đầy nhẹ nhõm. Vừa rồi Tuệ Trí ở trước mắt nói rất trôi chảy, suýt chút nữa đã dọa được Âu Dương. Lúc nhìn thấy sau lưng của Âu Dương không có cái gọi là hoàng tuyền lộ kia, vẻ mặt của Tuệ Trí còn ngạc nhiên nhiều hơn Âu Dương nữa. Điều này là không thể nào. Mỗi sinh linh đến đây thì sau lưng đều sẽ xuất hiện Hoàng Tuyền Lộ, không thể nào có người không đi qua hoang mạc mà đến được chỗ này. Tuệ Trí vội vã đi đến bên người của Âu Dương rồi đi một vòng xung quanh của Âu Dương, giống như là muốn tìm ra con đường khi Âu Dương đến đây vậy. Đừng tìm, nếu như chỗ này thật sự gọi là địa phủ, vậy lão tử thật đúng là không có chết. Lại nói, Đại Hòa Thượng ngươi thật sự không có lừa ta. Chỗ này là địa phủ sao? Âu Dương tóm lấy Tuệ Trí đang lẩm bẩm không thể nào, rồi gấp không thể chờ mà hỏi. Địa phủ? Địa phủ là chỗ nào? Tuệ Trí ngẩng đầu lên và nghi ngờ nhìn về phía Âu Dương. Ở trong mắt của Tuệ Trí, Âu Dương ở trước mắt chợt trở nên thần bí. Lúc mình đến Thanh Vân Tông để xem lễ, mình đã liên tiếp thua ở trong tay hai tên sư đệ của người đang trước mặt này. Đúng là có sư đệ nghịch thiên như thế thì sư huynh không thể nào chỉ có tu vi luyện khí bình thường như vậy. Bỉ Ngạn, Hoàng Tuyền Lộ mà ngươi vừa mới nói thật lâu kia không phải là điểm du lịch âm tào địa phủ mà chỉ có người chết mới có thể tìm tới hay sao? Âu Dương nói chắc như đinh đóng cột. Trong những câu chuyện thần thoại và tiểu thuyết của kiếp trước, cái gì mà Bỉ Ngạn Hoa, Hoàng Tuyền Lộ, Vong Ưu Sơn, Nại Hà Kiều, Tam Sinh Thạch. Những vật này đều là tiêu chuẩn thấp nhất ở âm tào địa phủ. Nhưng Tuệ Trí thật giống như mới lần đầu tiên nghe được cái danh từ địa phủ này vậy. Tuệ Trí lắc đầu mở miệng nói ra. Chỗ này là Cửu U, thí chủ có thể không biết cái tên này, nhưng thí chủ chắc chắn đã nghe nói qua Thiên Sa Cốc. Thiên Sa Cốc, một trong chín đại thánh địa. Không phải đã nói ta sẽ tới chỗ này để làm lính canh ngục sao? Âu Dương ngây người một lúc rồi lập tức mở miệng hỏi. Lính canh ngục? Đó là cái gì? Tuệ Trí có chút choáng khi bị Âu Dương quấn. Rõ ràng có một sự chênh lệch thông tin rất lớn giữa hai người, sau đó Âu Dương đã kể về cuộc nói chuyện giữa mình và Động Hư Tử về Thiên Sa Cốc. Tuệ Trí chắp tay và liên tục nói, tội lỗi, tội lỗi, thí chủ có thể đã hiểu lầm ý của trưởng giáo Thanh Vân, cái gọi là đệ tử của chính đại thánh địa hàng năm phái tới chỗ này, chỉ sợ là đang ám chỉ về những đệ tử tử vong hàng năm. Mẹ nó, ý của ngươi là lão đầu tử lại chơi con mẹ ta. Âu Dương ngây người một lúc, hắn có cảm giác mình thật sự là ngu ngốc, mỗi ngày đều bị đám lão gia hỏa kia đùa giỡn đến xoay vòng. Tuệ Trí lại lắc đầu nói ra, e rằng trưởng giáo Thanh Vân cũng không có lừa gạt thí chủ, dù sao thí chủ không có Hoàng Tuyền Lộ, nên tự nhiên cũng không tính là đã chết. Chết lại không chết. Âu Dương trong hòm. Động Hư Tử chơi Âu Dương. Thật sự là một tiêu đề hỏng bét. Chẳng qua khi xác nhận bây giờ chỗ mà mình đang ngây người là chỗ chỉ có người chết mới có thể tới. Mặc kệ có phải là âm tào địa phủ hay không, Âu Dương cũng không cảm thấy sợ hãi chút nào. Thứ nhất, lão đầu tử chắc là còn không đến mức lừa gạt mình đi chết. Thứ hai chính là còn có nhiệm vụ của hệ thống rác rưởi xem như là một sự chứng thực. Thứ ba, phía sau lưng mình cũng không có cái gọi là Hoàng Tuyền Lộ giống như sau lưng của Đại Hòa Thượng ở trước mặt đây, rất có thể là có quan hệ tới sợi dây thừng vừa kéo mình qua kia. Mình không có Hoàng Tuyền Lộ cũng có nghĩa là mình không có chết. Cho nên tuy Âu Dương đã đi tới Cửu U lại không có hoảng sợ chút nào, đến nỗi còn có chút muốn cười đối với tên Tuệ Trí đã chết kia. Âu Dương tò mò nhìn Tuệ Trí ở trước mắt, nếu như mình nhớ không lầm là phía trên bảng của tiểu tử này còn treo một cái dấu ngoặc Thánh Tử Phật Môn, giả, mà. Nói thế nào hắn cũng là thiên mệnh chi tử có tư chất 11 điểm, làm sao mà dễ dàng treo như vậy được. Âu Dương nhịn không được tò mò mà mở miệng hỏi. Ha ha, Đại Hòa Thượng, ngươi là chết như thế nào? Nghe được câu hỏi rất không lễ phép này của Âu Dương, trong con ngươi của Tuệ Trí hiện lên gợn sóng không sợ hãi mà thấp giọng nói ra. Thí chủ có thể không hiểu, nhưng đích thật là tiểu tăng tự giết chính mình. Nói xong câu đó, trên khuôn mặt của Tuệ Trí càng thêm đau khổ, là đau khổ đối với chính mình đã chết của bây giờ lại hình như đối với chính mình còn sống ngoài kia. Ta hiểu. Âu Dương nghe Tuệ Trí nói như vậy, hắn chẳng những không có không hiểu mà còn đồng ý. Loại thái độ này của Âu Dương ngược lại làm cho Tuệ Trí hơi ngạc nhiên. Bắt đầu từ lần đầu tiên mình gặp tên tu sĩ Thanh Vân Tông ở trước mắt này, hắn đã tạo cho mình một loại cảm giác rất khác. Cho dù đó là phong cách làm việc hay vẫn là thái độ xử sự, thật sự là quá mức nhảy thoát. Chính mình nói mình tự giết chính mình, đối phương chẳng những không cảm thấy có gì ghê gớm mà thậm chí còn làm ra vẻ cảm động lây nữa. Thật sự là gặp quỷ. À, cũng không phải. Tới chỗ này rồi ai mà không phải quỷ chứ? Tuệ trí cũng không có phát hiện ra sau khi mình nhìn thấy Âu Dương, cõi lòng vốn như đã chết vậy mà lại bắt đầu trở nên hoạt bát hơn. Âu Dương nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Tuệ trí, ngược lại có chút đắc ý dạt dào. Khặc, mới mẻ làm sao? Đầu năm nay ai mà không phải mình tự giết chính mình chứ? Trước đây mấy ngày, mình còn đâm một kiếm giết chết chính mình ở trong giấc mơ kìa. Mình tự giết chính mình chẳng qua là một cuộc vấn tâm để chém rụng tâm ma của chính mình, để cho mình từ biệt với chính mình của trước kia mà thôi. Lão Tuệ, thật là không dễ dàng, ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng loại chuyện mình tự giết chính mình này. Bây giờ ngươi đã không mang theo gánh nặng, không ai có thể ngăn cản ngươi trở nên tốt hơn. Âu Dương vỗ vỗ lên bả vai của Tuệ trí và an ủi với lời lẽ đầy thấm thía. Có dạng an ủi người như vậy sao? Tuệ trí cười khổ nhìn Âu Dương đang cố gắng an ủi chính mình, hắn có cảm giác con hàng này giống như là đang mắng chính mình đúng hơn. Âu Dương vỗ vỗ Tuệ trí, hắn cảm giác có chút kinh dị, vì vừa rồi khi mình nắm y phục của Tuệ trí lên, Âu Dương mới phát hiện ra Tuệ trí ở trước mắt đây nhẹ không giống người bình thường, hắn không hề có sức nặng gì. Mà bây giờ vỗ vào bả vai của Tuệ trí, hắn càng thấy giống như là vỗ vào trên mặt nước vậy. Mặc dù có chút sức cản, nhưng cũng không nhiều. Mình có loại ảo giác chỉ cần hơi dùng sức là có thể đập tan Tuệ trí ở trước mặt. Thử một chút. Âu Dương càng vỗ sức lực càng lớn. Nhìn thấy vẻ mặt tò mò của Âu Dương, Tuệ trí biết ngay không tốt, nên lập tức lắc mình một cái tránh né bàn tay của Âu Dương. Thí chủ xin xuống tay lưu tình, tiểu tăng thật sự sẽ bị ngươi đập hồn phi phách tán. Tuệ trí không ngừng thở dài với Âu Dương, trên mặt vốn đã đau khổ nay lại càng thêm đau khổ hơn. Điều này làm cho Âu Dương rất xấu hổ, trước mắt không thể sử dụng bản hệ thống, nên mình cũng nhìn không ra đối phương đến cùng là nhân tố gì. Chẳng qua đã gặp ở chỗ này thì xem như cũng có thêm một người để làm bạn. Âu Dương nhìn trái nhìn phải, hắn liếc mắt một cái gần như là nhìn không thấy điểm cuối của biển hoa này. Những bông hoa rực rỡ nở rộ dưới bầu trời màu mờ nhạt lộ ra vẻ đặc biệt yêu dị. Hai người có duyên gặp lại, nên đã cùng nhau kết bạn mà đi trong vùng biển hoa này. Âu Dương hỏi Tuệ trí muốn đi đến chỗ nào, Tuệ trí tỏ vẻ không biết. Sau khi mình tới chỗ này, mình đi đến đây theo sự chỉ dẫn ở trong lòng, ngay khi vừa đến là mình đã nhìn thấy Âu Dương đang đâm vào trong biển hoa. Mọi thứ đều là cơ duyên xảo hợp đến mức quá đáng. Âu Dương đã bị lừa qua nhiều lần bởi chính lão đầu tử nhà mình và cả trưởng giáo nữa, nên bây giờ hắn hoàn toàn không tin vào cái gọi là cơ duyên xảo hợp. Tuệ trí ở trước mặt đây chắc chắn phải có một chỗ nào đó đáng để chính mình chú ý, nếu không hắn cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ trùng phản diện trong nhiệm vụ hệ thống của chính mình liên quan Tuệ trí hay sao? Nghĩ đến nhiệm vụ hệ thống của chính mình, ánh mắt của Âu Dương nhìn vào Tuệ trí không khỏi trở nên nóng bỏng. Vì sao thí chủ lại nhìn ta như vậy? Tuệ trí bị Âu Dương nhìn đến không hiểu ra sao, nên nhịn không được mà mở miệng hỏi. Âu Dương bước đến trước mặt của Tuệ trí rồi mở miệng nói ra. Đại Hòa Thượng, Phật môn của các ngươi có phải rất chú trọng tới việc cắt thịt nuôi chim ưng gì gì đó hay không? Khóe miệng của Tuệ trí giật giật và mở miệng nói ra. Thí chủ nói đùa, dựa vào cái gì phải cắt thịt nuôi chim ưng? Nếu thật sự có ưng yêu làm loạn, trừ ma vệ đạo mới là bổn phận chứ. Âu Dương kinh ngạc nhìn vào Tuệ trí. Sao vị Đại Hòa Thượng này lại có sát tâm nặng như vậy? Phật môn không phải thích làm nhất loại chuyện buông bỏ đồ đao lập địa thành Phật hay sao? Nhưng nghĩ lại cũng đúng, tiểu mâu ni của Ấn Độ ở kiếp trước giống như cũng không có bất cứ kỹ năng gì nổi bật. Các đại hòa thượng ở chỗ này, mỗi một tên đều như pháp hải ở chùa Kim Sơn vậy, hơi một tí là lại vỗ chiêu đại uy thiên long. Hàng chỗ này hơi bị bá nha. Nhưng vị đại hòa thượng này bỗng xuất hiện ở bên cạnh mình, chắc chắn là có lý do nào đó. Âu Dương nhìn Tuệ trí ở trước mặt, hắn càng nhìn càng cảm thấy đối phương giống như là người thúc đẩy lần nhiệm vụ chi nhánh này của chính mình vậy. Ngươi cũng đã chết rồi, có để ý tới việc bị ta giết một lần nữa hay không? Âu Dương cuối cùng vẫn là nhịn không được mà đưa ra yêu cầu nho nhỏ của chính mình. Không được, lần này lại chết, tiểu tăng sẽ chết thật. Tuệ trí lắc đầu từ chối và nói. Âu Dương thất vọng nhẹ gật đầu, chân còn chưa bước ra bước thứ hai vẫn là không nhịn được hỏi, nếu không? Thử một lần. Tuệ trí một lần nữa từ chối mà không hề tỏ ra thông cảm chút nào, nhưng Âu Dương không hết hy vọng thì sẽ không từ bỏ ý định, nên thỉnh thoảng hắn sẽ nhìn chằm chằm vào Tuệ trí. Nhìn thấy Âu Dương càng ngày càng nóng lòng muốn thử, đến nỗi trong mắt của hắn còn lóe lên vẻ nguy hiểm để cho Tuệ trí có chút sợ hãi. Vì không muốn chợt lọt vào thủ đoạn thâm độc của Âu Dương, Tuệ Trí suy nghĩ một lúc rồi mở miệng nói ra. Nếu thể xác của thí chủ đã đi vào hoàng tuyền, không biết đến cùng là định làm chuyện gì. Nghe được lời này của Tuệ Trí, vẻ mặt của Âu Dương tỏ ra trách trời thương dân mà mở miệng nói ra. Vì muôn dân, ta dứt khoát tới chỗ này giết chết vài tên ma đầu tuyệt thế để trả lại sự trong sáng cho trời đất. Tuệ Trí nhìn thấy vẻ mặt trách trời thương dân của Âu Dương, trong lòng của hắn chửi thầm, ngươi không phải mới vừa rồi còn không biết chỗ này là chỗ nào sao? Loại chuyện vớ vẩn này nói ra là định lừa gạt quỷ sao? Bây giờ ta cũng xem như là quỷ. Không sao cả. Nghe miệng của Âu Dương nói đầy lời nhảm nhí, Tuệ Trí tự nhiên là không tin, nhưng hắn cũng nghe ra từ trong những lời nói này của Âu Dương đó là Âu Dương tới đây chính là vì trừ quỷ. Hắn lập tức suy nghĩ một lát rồi nói ra. Nếu như thí chủ là vì diệt trừ một ít ma đầu, tới đây chắc là cũng không sai. Nghe được lời này của Tuệ Trí, hai mắt của Âu Dương sáng lên rồi vội vàng mở miệng hỏi, xin mời đại sư chỉ giáo cho. Ban đầu gọi đại hòa thượng, ở giữa gọi mình lão Tuệ, nghe thấy có lợi với chính mình lại lập tức đổi giọng gọi là đại sư. Tiểu tử ở trước mắt này thật sự là người không thấy thỏ thì không chịu thả chim ưng. Nhưng tiếc rằng ta là thịt cá còn hắn là dao thớt. Tuệ Trí đành phải dằn lại tính tình mà mở miệng nói ra. Chỗ này chính là vùng đất Cửu U, là nơi mà người chết đến, nhưng thí chủ có thể không biết, hễ người chết nào tới được nơi này thì đó chỉ có thể là đại tu sĩ. Nghe được lời này của Tuệ Trí, con mắt của Âu Dương càng ngày càng sáng, đúng, chính là như vậy, đây chính là thứ mà hắn muốn nghe. Dưới ánh mắt thúc giục của Âu Dương, Tuệ Trí tiếp tục mở miệng nói ra. Chỗ này là Cửu U, nhưng lại cũng không phải là nơi mà vạn vật sinh linh đều có thể tới, mà là chỗ chỉ có thần hồn của tu sĩ phạm vào tội ác, nhân quả quấn thân, gánh vác đại nghiệp lực mới có thể đến. Chỗ mà thần hồn mới có thể đến. Vậy bây giờ ngươi cũng là thần hồn sao? Âu Dương ngạc nhiên nhìn vào Tuệ Trí và hỏi. Thần hồn chính là thứ duy nhất mà mình không có cách nào đối phó. Nó nhìn không thấy, sợ không được nên đã để cho chính mình phải chịu không ít thiệt thòi. Nhưng bây giờ Tuệ Trí lại nói với mình, chỗ này chính là chỗ mà sau khi tu sĩ chết đi thì thần hồn mới có thể đến. Chẳng lẽ nhược điểm duy nhất của mình cũng sẽ được bù đủ ở chỗ này? Từ khi Âu Dương bắt đầu tu hành đều chưa hề nghe nói qua địa phủ cho hồn phách. Rất quái lạ, rất kỳ quái. Nếu như là ở kiếp trước tin vào khoa học thì điều này cũng là bình thường, nhưng thế giới này lại cũng không phải là nơi tin vào khoa học. Tu sĩ bay đầy trời, hơi một tí có chỗ nằm không trúng cầu lửa, thế nhưng chưa từng nghe nói qua sự tồn tại của quỷ. Vào thời gian trước kia, thần hồn là thứ mà Âu Dương không thể hiểu được đến cùng nó là cái gì. Xuyên Việt đến trên thế giới này lâu như vậy, Âu Dương vẫn luôn không thể làm rõ ràng được điều này. Mỗi khi mình hỏi Động Hư Tử hoặc là Hồ Vân chuyện này, bọn họ đều sẽ lừa dối mình bằng những lời nói mập mờ suy đoán cho qua chuyện. Bọn họ chỉ là gật gù đắc ý nói cái gì mà nhân gian là nhân gian, trời đất là trời đất. Điều này ngược lại làm cho Âu Dương nghi ngờ càng sâu, chẳng lẽ ở cái thế giới này thì quỷ là tồn tại không thể bị nhắc đến sao? Cho nên Âu Dương chỉ là loáng thoáng suy đoán là thần hồn có lẽ chính là một thứ cùng loại với linh hồn. Nhưng đã có sự tồn tại của linh hồn thì vì cái gì chưa từng nghe nói qua về sự tồn tại của quỷ, có lẽ mình có thể biết được sự thật từ nơi này. Âu Dương nhìn về phía con lừa trọc ở trước mặt, tên hòa thượng này từ khi ra sân đã có bộ dạng giống như tà Phật, hắn đến cùng là có thân phận gì? Vốn cho rằng là thiên mệnh chi tử, không nghĩ tới con lừa trọc lại đoản mệnh như thế, nhanh như vậy đã chết. Tuệ Trí hình như là xem hiểu được ánh mắt của Âu Dương, hắn chắp hai tay trước ngực rồi niệm một tiếng Phật hiệu và nói ra. Ta luôn cảm thấy thí chủ đang suy nghĩ một ít chuyện gì đó rất thiếu lễ phép. À, còn là một con lừa trọc có trực giác nhạy bén như giả thú. Âu Dương khoanh hai trước ngực rồi nhìn Tuệ Trí ở trước mặt và mở miệng hỏi. Đại Hòa Thượng, ta không hiểu lắm. Ngươi nói chỗ này là nơi mà tu sĩ đến sau khi chết. Tuệ Trí nhẹ gật đầu rồi nghiêm túc nói ra. Người xuất gia không biết nói dối, không chỉ riêng tu sĩ mà chỉ cần là sinh linh đột phá xuất khiếu và cảm ngộ ra thần hồn thì sau khi chết đều sẽ đến chỗ này. Đột phá tới xuất khiếu mới có thể đi vào Cửu U. Còn những sinh linh không có đột phá đến xuất khiếu hoặc là chưa từng tu luyện sẽ đi chỗ nào? Âu Dương mở miệng mà hỏi. Vậy tất nhiên là trở lại nhân gian mà đầu thai sang kiếp khác. Tuệ Trí không chút chần chờ, mở miệng nói ra. Những đại tu sĩ có được thần hồn vượt xa các sinh linh bình thường mới có tư cách để về Cửu U. còn những tu sĩ chưa đạt tới xuất khiếu sẽ đầu thai sang kiếp khác trở về nhân gian giống như các sinh linh bình thường khác. Tới bây giờ Âu Dương mới hiểu được, thì ra nó giống như một cái sàng vậy. Nhân gian sẽ sàng lọc ra tu sĩ, những người có tư chất cao sẽ vĩnh viễn là tu sĩ, còn những người có tư chất tầm thường sẽ đầu thai vô tận trong nhân gian. Vô số cái gọi là nhân gian chẳng qua là từng cái lồng giam, cũng là từng đống đất cát sau khi được sàng lọc ra. Âu Dương bỗng có chút tức giận, cũng chợt trở nên gắt gỏng. Đây là cái lý lẽ gì? Sau khi đột phá đến xuất khiếu là có được đặc quyền vĩnh viễn trở thành tu sĩ hay sao? Dựa vào cái gì? Nghĩa là một con súc sinh bẩm sinh đã tốt chính là có xuất thân tốt hay sao? Vấn đề này để cho Tuệ Trí phải suy nghĩ thật lâu rồi mới mở miệng nói ra. Giữa trời đất có vô số nhân gian mà nhân gian cũng tượng trưng cho nơi có nghiệp lực nhiều nhất, người bị nhiễm nghiệp lực sẽ không được đầu thai, đây cũng là chỗ mà tu sĩ e ngại. Người ở trong nhân gian có thể tu hành và có tư chất tu hành hay không, đây luôn là một nghi vấn. Mà ở nhân gian, người có thể có được tư chất tu hành và được tu sĩ dẫn vào cánh cửa tu hành thì còn khó biết hơn so với trúng số nữa. Không thể đầu thai. Nếu không thể đầu thai vậy sẽ đi chỗ nào? Âu Dương hỏi tới. Tuệ Trí chỉ dưới chân và nói ra. Sẽ lưu lại ở chỗ này để gột rửa tất cả nhân quả và nghiệp lực của chính mình, sau đó đại tu sĩ mới có thể bước vào miền cực lạc. Vùng đất Cửu U chính là chỗ mà tu sĩ gột rửa nghiệp lực và trừ bỏ nhân quả của chính mình sau khi chết. Chỉ có hoàn toàn rửa sạch nghiệp lực và nhân quả của chính mình, người đó mới có thể bước vào miền cực lạc trong truyền thuyết. Nơi đó là nơi gần với đạo nhất mà các tu sĩ dù cho có tu luyện đến chết đều muốn dòm ngó một lần. Nếu như không muốn gột rửa nghiệp lực và nhân quả của chính mình, thì sẽ mãi mãi bị mắc kẹt ở bên trong Cửu U là nơi vĩnh viễn không có ánh mặt trời này. Lời Tuệ Trí nói chấn động lòng người, còn Âu Dương nghe đến hết hồn hết vía. Cái đồ chơi này cũng quá dọa người đi. Gột rửa không sạch là sẽ mãi mãi lưu tại chỗ này. Vĩnh viễn không được đầu thai sang kiếp khác. Vốn cho là sau khi đột phá đến xuất khiếu chính là nhảy ra khỏi lồng giam của nhân gian, không nghĩ tới chỉ là nhảy đến trong một cái lồng giam càng lớn hơn. Âu Dương không tin mà cười cười nói ra. Trong lời này của ngươi rõ ràng là có lỗ hổng, có nghiệp lực thì không thể đầu thai, vậy nghiệp lực trong nhân gian có nhiều như thế thì chẳng lẽ sinh linh bên trong thế giới đó cũng không thể đầu thai hay sao? Tuệ Trí chắp hai tay trước ngực rồi nhẹ giọng nói. Vốn là nguồn của nghiệp lực, nên tự nhiên sẽ vĩnh viễn bị vây ở bên trong nghiệp lực. Rất đánh đố người khác, nhưng Âu Dương vừa nghe đã hiểu. Nhân gian trong miệng của Tuệ Trí chính là chỗ tràn ngập nghiệp lực, sinh linh sống ở đó tự nhiên cả người đều là nghiệp lực và không có cách nào tiêu trừ, cũng không có cách nào tu hành giống như tu sĩ mà chỉ có thể đầu thai sang vô tận kiếp khác trong nhân gian. Mãi mãi bị vây ở tầng dưới chót nhất trong lồng giam, vĩnh viễn nhảy không ra khỏi lồng giam của nhân gian. Thỉnh thoảng sẽ có những người vô cùng may mắn được chọn ra để trở thành tu sĩ, từ đó bọn họ mới có cơ hội đổi đời. Rất không công bằng, nhưng lại hết sức công bằng. Mặc dù sinh linh bình thường không cách nào tu luyện và bị thất tình lục dục làm cho phiền não cả đời, tuy phiền phức nhưng cũng là một loại hạnh phúc. Tu sĩ tu đạo vì muốn trường sinh, vì không muốn dính khói lửa trần gian nên phải khổ tu tầm đạo. Bọn họ không chỉ bị vây khốn bởi tư chất cùng với tài nguyên mà còn bị lôi kiếp và địa hỏa quấy nhiễu. Chỉ cần một phút sơ ý là thân tử đạo tiêu, bởi vậy bọn họ lại càng thêm đau khổ hơn sinh linh trong nhân gian. Nói là chứng đạo tự do tự tại, nhưng từ xưa đến nay những tu sĩ chân chính tìm được tự do và không bị ràng buộc lại có mấy người. Còn không bằng một giấc mộng kéo dài trăm năm để nếm đủ những mùi vị trong nhân gian và một lần được sống thanh thản. Mặc dù nhân gian là lồng giam, nhưng nếu đã không biết đó là lồng giam thì như thế nào cho là lồng giam được? Trong đầu của Âu Dương suy nghĩ rất nhiều, hắn thở dài một hơi rồi nói. Người tu hành vẫn còn không tự do bằng người trong nhân gian. Tuệ Trí nhìn vào Âu Dương rồi nhẹ giọng nói ra. Thí chủ thử nghĩ xem, tại sao tu sĩ lại sợ đi đến nhân gian? Bởi vì nhân gian tự có cách sống của nhân gian và tu sĩ tự có cách tu hành của tu sĩ. Nhân gian có thể sinh ra tu sĩ cũng có thể rơi trở lại nhân gian. Người tu luyện từ khi sinh ra đã khác với người thường. Cho dù cùng là nhân tộc đi nữa thì tu sĩ nhân tộc cũng đã thoát khỏi phạm trù của người thường rồi. Trách không được tu sĩ chán ghét đi nhân gian, chán ghét nhiễm nhân quả của nhân gian như vậy. Cũng có thể không phải chán ghét mà là e ngại mình sẽ biến thành một người thường. Vì một khi đã nhiễm nhân quả là sẽ cách đạo càng xa. e ngại mình bị nhân quả trong nhân gian kéo vào trong luân hồi ở nhân gian và sẽ không còn cách nào để trở thành tu sĩ. Tu sĩ tự có cách tu hành của tu sĩ, nhân gian tự có cách sống của nhân gian. Âu Dương lặp lại lời nói của Tuệ Trí. Đơn giản và thô lỗ, nhưng cơ chế hợp lý và lại là điều cần thiết để tồn tại. Toàn bộ thế giới giống như một cỗ máy sàng lọc đang không ngừng vận chuyển để không ngừng sàng lọc ra những người có tài năng xuất sắc. Mục đích là gì? Âu Dương nghĩ đến kiếp trước của Tiểu Bạch mà kìm lòng không được. Chẳng lẽ kiếm tiên Lý Thái Bạch chẳng qua là người được trời đất sàng lọc ra mà thôi? Cũng đã định trước sẽ vì trời đất này mà thân tử đạo tiêu. Vừa nghĩ như thế, Âu Dương lại cảm thấy trở thành cái gọi là thiên đạo chi tử, vị diện chi tử gì gì đó càng giống như chỉ là heo con trời đất tỉ mỉ chọn lựa ra vậy. Chờ ngày chúng được nuôi lớn là có thể giết. Cả đỉnh núi nhà mình đều là loại heo con có tài năng xuất sắc này. Âu Dương nheo mắt lại, trong mơ hồ giống như có một bộ bàn cờ thật lớn xuất hiện ở trước mặt của mình. Toàn bộ trời đất hình như cũng đều nằm ở trên bộ bàn cờ này. Mà bây giờ mình đang đứng trên bàn cờ này mà không có gì trong tay. Âu Dương định thần lại, trong cơ thể chợt phát ra tiếng len ken đầy vang dội, tiếng ù tai chợt gần chợt xa, rồi hai mắt dần trở nên trong suốt. Sau đó Âu Dương cười lạnh một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời màu mờ nhạt ở phía xa mà thong thả nói. Càng gần nhân gian, càng xa cách đạo. Vừa dứt lời, Âu Dương chợt cảm thấy trong cơ thể của mình có một dòng nước đang chuyển động. Len ken. Một giọt chân nguyên ấm áp nhỏ vào trong đan điền tạo thành từng đợt gợn sóng. Âu Dương ngây người mất một lúc, mặc dù rất yếu ớt, nhưng mình lại có thể cảm giác được bên trong cơ thể của chính mình đã lặng lẽ trôi mất thứ gì đó. Loại cảm giác này rất vi diệu, nhưng thứ thiếu khuyết kia ngược lại để cho đầu óc của Âu Dương càng ngày càng tỉnh táo. Âu Dương một thân áo xanh giống như chợt hiểu ra điều gì, hắn hơi thẳng lưng lên rồi tùy ý hất hai tay làm tung ống tay áo đang khép ở phía trước ra sau lưng. Mặc dù không biết lão đầu tử đến cùng đang có mưu đồ gì, nhưng hôm nay ta muốn nhìn xem mưu đồ của ngươi có giống với suy nghĩ của ta hay không. Khóe miệng của Âu Dương nở ra nụ cười, nhưng bên trong lại có một loại khí chất nhẹ nhàng khó hiểu. Trong mắt của Tuệ Trí đang đứng ở một bên thì Âu Dương ở bên cạnh giống như đã xảy ra thay đổi nào đó. Từ một tên tiểu lưu manh còn cười đùa tí tửng vừa rồi, trong nháy mắt hắn biến thành một nhà thông thái, hoặc là một vị tiên nhân đang nắm giữ ván cờ. Làm sao, cái loại ánh mắt đó của ngươi là có ý gì? Âu Dương liếc mắt nhìn Tuệ Trí, giọng nói dần dần trở nên hờ hững. Ta luôn có cảm giác thí chủ giống như đã xảy ra một ít thay đổi, nhưng tiểu tăng lại không quá rõ ràng thí chủ rốt cuộc đã hiểu ra cái gì. Tuệ Trí thành thành thật thật mở miệng nói ra. Âu Dương thu lại cười đùa tí tửng đã tạo cho Tuệ Trí một loại cảm giác áp bách rất mạnh. Loại cảm giác áp bách này cũng không ngang ngược mà lại làm cho Tuệ Trí có một loại cảm giác tinh phục và thuận theo về mặt tâm lý. Âu Dương cũng không có trả lời Tuệ Trí mà ngược lại nhìn về phía biển hoa vô tận này. Đại Hòa Thượng, đã chỗ này tên là Cửu U, tự nhiên cũng chắc là chỗ âm tào địa phủ mà quỷ hồn đến đi. Âu Dương thấp giọng mở miệng hỏi thăm. Tuệ Trí nhẹ niệm một tiếng Phật hiệu rồi thành thật nói. Âm tào địa phủ trong miệng của thí chủ chẳng qua là một cách nói về đầu thai ở nhân gian mà thôi. Chỉ là mặc dù nói như thế, nhưng cũng đúng là như vậy. Nếu nơi này là âm tào địa phủ, vậy có luật lệ riêng không? Âu Dương như có điều suy nghĩ tiếp tục hỏi. Điều này thì tiểu tăng không biết, Cửu U chính là chỗ mà chỉ có người chết mới có thể đến, làm sao người sống có thể biết nhiều như vậy? Tuệ Trí lắc đầu và nói. Đã như vậy, Đại Hòa Thượng, ngươi hãy đi theo ta dạo một vòng để xem cái luật lệ của âm tào địa phủ này đi. Trên mặt của Âu Dương nhìn không ra biểu cảm gì, hắn xuề bàn tay ra, sợi dây thừng ngoan ngoãn rơi vào trong tay của hắn. Âu Dương tung áo bào đi dạo trong biển hoa không chút kiêng dè. Đi ở phía sau lưng, ánh mắt của Tuệ Trí tỏ ra ngạc nhiên, hai tay đang chắp ở trước ngực cũng rung lên nhẹ nhẹ. Vì sao người này lại có sự chênh lệch giữa trước và sau như thế? Từ vừa rồi nhảy thoát càng quấy đến bây giờ không chút sợ hãi và bình tĩnh. Nhưng cũng có một loại sức mạnh không giải thích được đã làm cho mình tin tưởng và để cho Tuệ Trí không khỏi đuổi theo Âu Dương. Biển hoa này mênh mông vô tận, giống như không có cuối cùng, nhưng cùng lúc trong lòng của hai người đều có một giọng nói đang kêu gọi lấy chính mình. Càng đi lên phía trước, bỉ ngạn ở hai bên nở rộ càng thêm đẹp đẽ. Vốn dĩ trong biển hoa không có đường đi, nhưng khi Âu Dương đi qua, bỉ ngạn ở trước mặt sẽ tự động sinh ra một con đường nhỏ. Cứ như những bông hoa ở trước mặt như có mạng sống, chúng nhường đường cho cường giả ở trước mặt. Quá chậm, quá chậm, cứ tiếp tục đi như vậy thật sự là rất chậm. Âu Dương dừng bước chân lại, giống như đang nghĩ cách gì đó. Ta đã đi tới nơi này, chẳng lẽ các ngươi còn muốn để cho ta tiếp tục đi như vậy sao? Đây chính là đạo đãi khách của các ngươi. Âu Dương hờ hững nói với khoảng không trống rỗng ở trước mặt. Tuệ Trí ở phía sau lưng tò mò nhìn về phía Âu Dương, không biết Âu Dương đến cùng là đang nói chuyện với ai. Nhưng điều làm cho Tuệ Trí ngạc nhiên là toàn bộ biển hoa giống như là sống lại vậy, những bông hoa đều nhao nhao nhìn hai người Âu Dương. Mà điều để cho người ta cảm thấy kinh dị là từng bông bỉ ngạn kia giống như từng con mắt nhìn chằm chằm thẳng vào chính mình. Chát! Một tiếng roi vang lên, Âu Dương cầm sợi dây thừng trong tay múa may một lúc, sau đó cặp mắt hiện vẻ lạnh nhạt và nói, làm sao? Muốn ta dùng sức mạnh sao? Âu Dương vừa dứt lời, vô số bỉ ngạn đang nở rộ trong nháy mắt đã tán đi. Vô số cánh hoa bay lên mà không cần gió rồi tụ lại với nhau như một cơn lốc xoáy và tạo thành một khuôn mặt người to lớn. Mặt người mở miệng rộng ra và quát nhẹ đầy uy nghiêm, rời khỏi nơi này. Mặt người to lớn cao mấy trăm trượng như một ngọn núi lớn, chỉ vẻn vẹn là độ cao đều để cho Âu Dương và Tuệ Trí lộ ra nhỏ bé như là con kiến hôi. Sắc mặt của Âu Dương lại không hề thay đổi, hắn đưa tay vung sợi dây thừng ra, tiếp đó sợi dây đón gió dài ra. Tới khi nó đập xuống mặt người thì đã biến thành to bằng với mặt người. Chát! Một tiếng roi cuột giòn tan vang lên, mặt người bị sợi dây trực tiếp đánh thành hai nửa. Nhưng cũng vào một giây sau đó, nó một lần nữa hồi phục lại như cũ. Mặt người giống như bị chọc giận làm cho vô số cánh hoa bay múa khắp bầu trời. Rồi biến thành từng chuôi phi đao hình dạng cánh hoa nhiều như lông trâu nhanh chóng bay về phía Âu Dương. Sợi dây trong tay của Âu Dương xoay kín không một kẽ hở giống như một tấm chắn đều đỡ được tất cả cánh hoa. Sắc mặt của Tuệ Trí đang đứng ở phía sau trở nên tái nhợt rồi cúi đầu xuống đọc thật nhanh kinh văn. Hắn không hiểu vì sao Âu Dương còn có thể sử dụng pháp thuật ở bên trong cửu U. Đây là nơi mà chỉ có thần hồn mới có thể đến, những đại tu sĩ có tu vi thông thiên cũng sẽ giống như những người bình thường khi bọn họ đến nơi này. Vì sao Âu Dương lại có thể sử dụng pháp bảo và pháp thuật? Lại vì cái gì đánh với toàn bộ biển bỉ ngạn này? Chẳng hiểu ra sao, nhưng Tuệ Trí không làm được gì mà chỉ có thể tránh ở phía sau lưng của Âu Dương và được Âu Dương che chở. Chính mình cũng không khác chút nào so với người bình thường. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Âu Dương đánh nhau với mặt người to lớn trên bầu trời. Âu Dương nhẹ quát một tiếng, sợi dây thừng trong tay chợt chấn động làm cho vô số cánh hoa đứng im ở giữa không trung như là bị Âu Dương điều khiển vậy. Âu Dương nhìn thấy mặt người đã nhỏ đi một vòng, trên mặt của hắn không thấy có biểu cảm gì mà chỉ có vẻ bình tĩnh. Hoàn toàn khác biệt với vẻ mặt cười đùa tí tửng của ngày xưa, lúc này vẻ trầm tĩnh của Âu Dương làm cho người ta phải cảm thấy sợ hãi. Âu Dương cười lạnh một tiếng rồi từ từ nâng tay phải lên, dưới sự điều khiển của Âu Dương, tất cả những cánh hoa đang đứng im dần dần biến thành một bàn tay to lớn và vung tới khuôn mặt người kia. Những cánh hoa vốn được mặt người điều khiển thì nay quyền điều khiển đã bị Âu Dương cướp đi. Mặt người rốt cuộc hiện lên một tia hoảng sợ, hắn muốn biến thành cánh hoa chạy trốn lại phát hiện mình bị giam cầm tại chỗ. Cánh hoa tạo thành mình từ khi nào lại bị nam nhân tử mặc áo xanh ở trước mặt điều khiển. Dưới ánh mắt sợ hãi của mặt người, bàn tay to lớn tạo nên từ cánh hoa tác mạnh vào trên mặt người. Một tia ánh sáng màu đỏ điên cuồng chạy trốn về phía xa, nhưng lại có tiếng xé gió truyền đến từ phía sau lưng của nó. Một sợi dây thường không có gì lạ đã đuổi kịp rồi trói chặt và kéo nó trở lại. Ánh sáng màu đỏ đập xuống đất và lộ ra bộ mặt ban đầu của nó. Một cây củ cải trắng hình người với bông bỉ ngạn ở trên đỉnh đầu bị trói nằm trên mặt đất trong một loại tư thế đáng xấu hổ. Ngươi vậy mà. Củ cải trắng tức giận nhìn về phía Âu Dương và muốn lớn tiếng trách mắng hắn. Lại bị Âu Dương dùng chân đá ngã lăn ra rồi giẫm mạnh trên mặt đất. Âu Dương nhìn xuống củ cải trắng ở trước mặt mà thấp giọng nói. Ngươi có biết vì sao lại biến thành như vậy không? Củ cải trắng bị Âu Dương dẫm lên lộ vẻ mờ mịt vì không hiểu Âu Dương đang nói cái gì. Âu Dương nhìn tên ngu ngốc đang có vẻ mặt mờ mịt ở trước mặt rồi cười lạnh một tiếng và nói. Chuyện ngu ngốc nhất mà ngươi đã làm chính là vụng trộm hấp thu thứ cảm xúc gọi là vui sướng từ ta. Con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong ánh mắt tràn đầy sát phạt quyết đoán, Âu Dương một thân áo xanh đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Sau khi Âu Dương vừa bị vùng biển hoa hấp thu hết cái gọi là cảm xúc vui sướng, cả người lập tức bị cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng. Ý chí của những sinh vật bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực sẽ trở nên sa sút, còn Âu Dương lại vừa vặn trái ngược khi vui sướng bị lấy mất. Âu Dương ngược lại trở nên bình tĩnh lạ thường, cứ như là trở về lúc mới bắt đầu xuyên việt vậy, chính mình trở lại thân phận cô nhi khi còn bé. Khi chính mình còn là vua của những hài tử ở Phong Diệp Thành, mình có một cái tên gọi không quá lịch sự. Bạo Chúa. Chỉ có sự hung ác và bình tĩnh đến mức tận cùng mới có thể đứng vững gót chân ở tầng dưới chót nhất để dẫm lên trên đầu của tất cả mọi người. Nếu không, vì sao những người khác sẽ chịu phục một hài tử chỉ mới có vài tuổi? Bây giờ Âu Dương thật giống như đã trở lại khi đó, hoàn toàn bị sự bình tĩnh đến mức tận cùng chi phối đầu óc. Mỗi bước chính mình đi đều sẽ đưa ra phán đoán có lợi nhất cho mình dưới tình huống suy nghĩ hết sức tỉ mỉ và cẩn thận. Âu Dương dưới sự bình tĩnh đến mức tận cùng đã liên kết tất cả manh mối lại với nhau, sau đó Âu Dương đạt được câu trả lời chính xác nhất. Hắn yếu ớt thở dài một hơi rồi không đầu không đuôi mà nói một câu. Có họ không tên sao? Thật đúng là tốn công tốn sức. Lúc trước bắt đầu cuộc vấn tâm ở Bồng Lai Tiên Sơn, Hồ Vân đã vì chính mình mà lên kế hoạch giải quyết chuyện mình có họ nhưng không có tên này. Cũng giống như Tuệ Trí tự giết chính mình vậy, hắn đi tới Cửu U vì bị giết chết. Nếu như vậy, bây giờ Tuệ Trí còn ở Đại Linh Sơn tự kia có thể mới là Tuệ Trí chân chính. Vì để cho chính mình đi vào Cửu U mà phải làm to chuyện đến như thế, chỉ sợ chỗ này có thể có cách giải quyết uy hiếp chính mình có họ nhưng không có tên. Dù sao chính mình thân là người xuyên Việt, nếu không chết một lần ở cái thế giới này, làm sao có thể trở thành sinh linh của thế giới này được chứ? Sau khi hiểu được tất cả những điều này, Âu Dương lập tức có cảm giác chân nguyên mênh mông của chính mình một lần nữa trở lại trong cơ thể. Hệ thống vẫn không có phản ứng, nhưng có hệ thống hay không cũng trợ giúp không nhiều đối với tình hình của chính mình lúc này. Vào giờ phút này, Âu Dương đã không còn là vị đại sư huynh cười đùa tí tửng ở trên tiểu sơn phong nữa, mà là Bạo Chúa hài đồng có tiếng tại Phong Diệp Thành. Củ cải trắng bị Âu Dương dẫm ở dưới chân rất có quyền lên tiếng về quan điểm này. Chỉ vẻn vẹn nhìn chiếc áo xanh là đã có một loại cảm giác áp bách muốn phục tùng rồi, cảm giác chính mình như một miếng thịt heo đang nằm trên thớt vậy. Ánh mắt nhìn chằm chằm kia của Âu Dương giống như một thanh đao nhọn đang không ngừng cắt vào cơ thể của chính mình vậy. Ngươi! Ngươi đến tột cùng là ai? Củ cải trắng mở miệng nói tiếng người, bông bỉ ngạn trên đỉnh đầu rung lên nhẹ nhẹ, cho thấy cây củ cải trắng này cũng không phải là loại người có lòng dạ kiên định gì. Âu Dương giơ tay lên, một thanh đường đao nhìn như vô hình từ từ hiện ra trong tay của hắn. Một cảm giác sắc bén như có thể cắt đứt tất cả mọi thứ trên thế gian truyền đến từ trên lưỡi đao. Tuệ Trí ở phía sau lưng chợt nhướng mày, hắn mới chỉ nhìn nó một chút là đã để cho cơ thể thần hồn bây giờ của chính mình cảm thấy không thoải mái. Ngươi có biết ngươi đã làm một chuyện rất ngu ngốc không? Âu Dương dẫm lên củ cải trắng rồi yếu ớt nói. Đó là cái gì? Ánh mắt của củ cải trắng nhìn chằm chằm vào thanh đường đao Âu Dương đang cầm trong tay, loại cảm giác kia làm cho trong lòng của mình sợ hãi đến run rẩy. Chắc chắn không có sai, thiếu niên mặc áo xanh trước mặt này có thể giết chết mình. Nơi này chính là Cửu U, là chỗ mà chỉ có người chết mới có thể đến, chính mình thế nhưng là tiên thảo tiếp đón người đã chết. Sau khi thần hồn của tu sĩ đi vào Cửu U là sẽ được Bỉ Ngạn kêu gọi rồi đi hết con đường cả cuộc đời của chính mình mà đi ra Hoàng Tuyền Lộ chỉ thuộc về riêng mình. Thẳng đến bỏ xuống tất cả thất tình lục dục ở trong biển Bỉ Ngạn mới có thể đi đến bên cạnh bờ Vong Xuyên Hà. Sau đó đợi để được đưa vào minh giới thật sự. Thẳng đến một bước này, sinh linh mới được xem là chết thật sự. Rõ ràng chính mình là một bộ phận của cái chết. Mình hoàn toàn không thể chết. Vì cái gì mình còn cảm nhận được sự sợ hãi của cái chết ở trên người thiếu niên trước mắt này? Hoa linh của Bỉ Ngạn đã quen nhìn thấy cái chết, thế nhưng lần đầu tiên cảm nhận được cái chết của chính mình, cũng sinh ra sợ hãi như những sinh linh mà nó từng nhìn thấy. Khi đối mặt cái chết, bất cứ sinh vật nào đều sẽ cảm giác được sự sợ hãi, cho dù là hoa linh của Bỉ Ngạn nhảy múa cùng cái chết cũng giống như thế. Ta là người tiếp đón của các ngươi, không có ta, các ngươi vĩnh viễn không có cách nào đến được Bỉ Ngạn. Củ cải trắng cố lấy hết sức lực gào thét để uy hiếp Âu Dương. Âu Dương nhìn củ cải trắng ở dưới chân không biết cái chết đang đến mà dám uy hiếp chính mình. Hắn cười lạnh một tiếng, đường đao trong tay vạch ra một đường làm cho cánh tay của củ cải trắng ở dưới chân kém chút trực tiếp bị Âu Dương chém đứt. Ngoài dự liệu là không có chảy ra dòng máu quái dị màu xanh hay màu lam, ngược lại là khí thể mờ tối chảy ra từ trong vết thương. A! Củ cải trắng phát ra một tiếng hét thảm. Tiếng hét bén nhọn và chói tai, không giống như là tiếng hét do sinh linh phát ra, mà đó là một loại sóng âm nhìn thấy được có thể trực tiếp phá hủy thần hồn của con người. Tuệ trí ở phía sau lưng của Âu Dương chợt cảm thấy suy nghĩ của mình bắt đầu trở nên hơi hỗn loạn, cơ thể của chính mình không thể duy trì được hình dạng dưới làn sóng âm này. Không nghĩ tới chính mình mới vừa đi tới nơi này, vậy mà mình đã muốn rơi vào kết cục thần hồn câu diệt rồi. Tuệ trí chắp hai tay ở trước ngực rồi nhẹ niệm một tiếng Phật hiệu và thản nhiên tiếp nhận số phận của mình. Ngay khi cơ thể của Tuệ trí bắt đầu phá thành mảnh nhỏ thì một ngón tay đã điểm lên trên trán của Tuệ trí. Một dòng nước ấm áp dọc theo đầu ngón tay tràn vào trong thần hồn Tuệ trí. Thần hồn Tuệ trí vốn đã dần dần vỡ vụn lại bắt đầu hồi phục như kỳ tích, cùng lúc đó từng luồng Phật quang cũng hiện ra trên người của Tuệ trí. Phía sau thần hồn Tuệ trí xuất hiện ảnh ảo của một vị Phật Đà cao một trượng tám. Trong miệng của ảo ảnh này đang niệm Phạn Âm tối cao, hoa sen vàng phun trào khắp xung quanh. Mà thần hồn Tuệ trí càng thêm vững chắc hơn và trên chiếc áo cà sa treo nhiều bảo vật đang mặc trên người cũng trở nên tỏa sáng rạng rỡ. Vẻ mặt của Tuệ trí trở nên đờ đẫn nhìn vào những thay đổi kinh người xảy ra trên cơ thể của chính mình. Hắn nhìn về phía Âu Dương mà tỏ ra ngơ ngác, Tuệ trí cảm thấy khó có thể tin đối với sự thay đổi kinh người xảy ra trên thần hồn chính mình. Âu Dương một thân áo xanh ở trước mặt chợt trở nên thần bí và cao lớn trong mắt của Tuệ trí, hắn niệm một tiếng Phật hiệu thật dài. Tuệ trí nhìn vào Âu Dương và nói: "Đạo hữu lần này thật sự đã để cho ta sợ hãi và hết sức khâm phục." Âu Dương đá củ cải trắng ở dưới chân đến trước mặt của Tuệ trí rồi thản nhiên nói: "Ta cũng không phải là vì cứu ngươi, chỉ là cảm giác có chút không thú vị mà thôi, nhìn nó cho thật kỹ, bây giờ nó còn chưa tới lúc phải chết." Tuệ trí đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn củ cải trắng ở dưới chân đầy nước mắt nước mũi rồi cười nhẹ một tiếng. Hắn từ từ ôm lấy củ cải trắng ở dưới chân và nói: "Ngươi tên là gì?" Giọng điệu của hắn tràn đầy dịu dàng tạo cho người ta một cảm giác an toàn. So với Âu Dương sắc bén thì Tuệ trí ở trước mắt lại giống như Phật tổ đầu thai trong mắt của củ cải trắng vậy. Củ cải trắng nhìn Tuệ trí ở trước mặt, nói giống như là làm nũng: "Đại sư, ta là Hoa Linh của Bỉ Ngạn, ngài có thể gọi ta là Bỉ Ngạn." "Ồ, Bỉ Ngạn, thật sự là một cái tên rất hay." Tuệ trí than thở một tiếng rồi quấn chiếc áo cà sa nhẹ nhàng bọc củ cải trắng lại để che đi đôi mắt của nó. Củ cải trắng không rõ ràng cho lắm nhìn đại hòa thượng dịu dàng ở trước mặt, không biết Tuệ trí muốn làm gì. Nhưng một giây tiếp theo cơn đau đớn thấu xương như khoan vào tim làm cho củ cải trắng hoàn toàn hiểu rõ, con lừa trọc ở trước mặt chính là kẻ mặt người dạ thú. Tuệ trí vậy mà xé đứt cánh tay mà mình còn chưa bị Âu Dương hoàn toàn chặt đứt. Củ cải trắng giật chiếc áo cà sa đang che trên mặt của mình ra và nhìn thấy một màn đã trở thành cơn ác mộng lớn nhất trong cuộc đời này của nó. Miệng của Tuệ trí không ngừng nhai nuốt cánh tay mà mình vừa bị Tuệ trí bẻ gãy, vẫn như cũ là nụ cười điềm tĩnh và thanh thản trên khuôn mặt. Bây giờ nhìn lại, cảm giác càng kinh dị. Sao hôm nay lại có hai tên yêu ma quỷ quái đến đây? Một tên có thể đánh mình hiện ra nguyên hình và cũng là một kẻ đáng sợ có thể tổn thương đến mình. Còn một tên lại là ác ma biến thái muốn ăn thịt chính mình. Thân là Hoa Linh của Bỉ Ngạn tiếp đón người chết, vậy mà lần thứ nhất cảm thấy lại có sinh linh còn muốn đáng sợ hơn những ác quỷ bên trong cửu u. Mình có thể cảm nhận được Tuệ trí nuốt cánh tay của chính mình, giống như có thể thanh lọc sức mạnh của mình bất cứ lúc nào. Đây đều là quái vật gì mà mình chưa từng gặp qua, hôm nay còn một lần đụng phải hai tên. Ngươi thật đúng là buồn nôn, cứ như vậy mà ăn sống. Hòa thượng không phải là không thể giết chóc ăn thịt hay sao? Âu Dương nhíu mày rồi nhìn về phía Tuệ trí đang nuốt xuống toàn bộ mà mặt không hề đổi sắc. A-di-đà Phật. Người xuất gia không ăn thịt, ta chẳng qua là ăn một sợi rễ của cây củ cải mà thôi. Thí chủ nhìn cây củ cải trắng này đi, nó cũng đâu có chuyện gì, làm sao có thể xem là phá giới chứ? Tuệ trí nhìn vào Âu Dương rồi cười ha hả, vì biện minh cho chính mình mà không thèm để ý chút nào nói ra lời như vậy. Âu Dương không thể phủ nhận và nhẹ gật đầu, nói cho cùng thì hắn cũng đã chết rồi, còn để ý đến cái gì mà phá giới hay không phá giới chứ. Bước kế tiếp, đạo hữu chuẩn bị làm cái gì? Tuệ trí mở miệng hỏi. Ta muốn làm gì còn cần bẩm báo cho ngươi? Âu Dương nhíu mày mà hỏi ngược lại. Đối mặt với câu hỏi không chút khách sáo của Âu Dương, Tuệ trí lại vui vẻ mà mở miệng nói ra. Tất nhiên không phải, ta chỉ muốn nói là từ giờ trở đi, đạo hữu muốn đi chỗ nào thì ta sẽ cùng đi với đạo hữu. Âu Dương đứng tại chỗ cầm một thanh đường đao trong tay, còn Tuệ Trí ở phía sau lưng lại nhẹ nhàng dùng áo cà sa bọc một cây củ cải trắng, rõ ràng là đang bị thương. Âu Dương sát phạt lạnh lùng, Tuệ Trí mặt mũi hiền lành, còn có củ cải trắng ngay cả khóc cũng không dám. Nếu như không phải củ cải trắng là bị hai người tự tay giày vò thành cái dạng này, thật giống như củ cải trắng vô tội được Âu Dương và Tuệ Trí cứu ra từ trong tay của tà ma sau khi trải qua một cuộc đại chiến vậy. Một con dốc nhỏ và cao xuất hiện ở trước mặt của hai người, hình như vì do củ cải trắng đang ở trong ngực của Tuệ Trí vừa rồi đã sử dụng sức mạnh của biển bỉ ngạn để tấn công Âu Dương, nên khu vực xung quanh đã trở thành một vùng hoang vu. Thế là trời đất một lần nữa biến thành một màu mờ nhạt, biển hoa không còn giống như lúc mới đặt chân đến đây nữa mà bên trong là cát vàng bay đầy trời và cành gãy lá úa bay múa khắp nơi. Củ cải trắng bị bọc trong ngực của Tuệ Trí dù động một chút đều không động được. Sau đó hoa linh của bỉ ngạn chợt sợ hãi phát hiện ra hình như là vì Tuệ Trí đã nuốt vào một cánh tay của mình, vì thế sức mạnh bản nguyên của chính mình đang không ngừng chảy vào cơ thể của Tuệ Trí. Nếu như không làm gì đó để ngăn cản, con lừa trọc có mặt mũi hiền lành ở trước mặt này sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ thay thế chính mình và trở thành hoa linh của bỉ ngạn. Nó muốn phản kháng, nhưng cơ thể của củ cải trắng hoàn toàn không thể động đậy được, vì trong cơ thể có một luồng sức mạnh kỳ dị chặn lại tất cả sức mạnh của chính mình. Không cần nghĩ cũng biết, chủ nhân của luồng sức mạnh này chắc chắn chính là Âu Dương, là người kém chút đã chặt đứt cánh tay của mình vừa rồi. Phía trước là chỗ nào? Âu Dương ngoẹo đầu và hỏi Tuệ Trí. Tuệ Trí từ từ nhắm mắt lại để cảm nhận sức mạnh trong cơ thể của mình, sau đó hắn mở mắt ra và mỉm cười trả lời. Phía trước chính là Vong Xuyên Hà, thần hồn của sinh linh sẽ được cuột rửa ở nơi đó. Vong Xuyên Hà, cái gọi là dòng sông của người chết đã chia cắt minh giới và dương gian ở kiếp trước sao? Trong truyền thuyết, sau khi chết con người phải đi qua quỷ môn quan rồi trải qua Hoàng Tuyền Lộ, Vong Xuyên Hà chính là ranh giới giữa Hoàng Tuyền Lộ và âm phủ. Nước sông có màu vàng như máu, bên trong đều là cô hồn giả quỷ không được đầu thai, côn trùng và rắn rết ở khắp mọi nơi, gió tanh đập vào mặt. Âu Dương chợt cười một tiếng cười tràn đầy kỳ dị và tà ác, hắn nheo cặp mắt phượng lại rồi nhìn về phía chỗ đó và hỏi. Thật sao? Có thuyền hoa không? Ta còn chưa uống rượu hoa. Cửu U lớn như vậy, nếu như không có thì hãy để cho bọn họ tạo ra một chiếc, có gì mà không được. Một tay của Tuệ Trí đang ôm củ cải trắng, còn một tay khác dựng thẳng rồi nói hùa theo. Âu Dương nhún vai rồi đi lững thững về phía trước. Còn Tuệ Trí thì theo sát sau lưng của Âu Dương. Hai người vượt qua dốc cao ở trước mặt thì lọc vào trong tầm mắt là một khu bến đò. Sau bến đò chính là một dòng sông rộng lớn. Dòng sông rộng không thấy bờ, nước sông có hai màu đỏ và vàng giao nhau. Bên trong dòng sông chảy xiết này lại không ngừng xuất hiện những khuôn mặt người vặn vẹo quái dị. Đó chính là những thần hồn bị mắc kẹt vĩnh viễn ở bên trong dòng sông. Tuệ Trí sờ củ cải trắng ở trong tay, mình chẳng những hấp thu sức mạnh bản nguyên của cây củ cải trắng này, mà mình còn có thể lật xem ký ức của củ cải trắng đối với cửu u nữa. Nhìn rất rộng đó. Âu Dương dõi mắt nhìn ra xa thì thấy Vong Xuyên Hà không có điểm cuối làm cho bản năng của Âu Dương cảm giác rất không thoải mái. Âu Dương ngồi khoanh chân ở trên dốc cao, lông mày hơi nhíu lại cùng một chỗ vì nghĩ cách ứng phó. Mình tới đây chắc chắn là do kế hoạch của Động Hư Tử và Hồ Vân, có lẽ là vì chuyện có họ nhưng không có tên đã quấy nhiễu mình nhiều năm. Bằng không đã không có xảy ra cuộc vấn tâm ở Bồng Lai Tiên Sơn rồi. Thân là người xuyên Việt đi đến trên thế giới này, cho nên mình vốn chính là không có hộ khẩu, bây giờ mình phải tẩy trắng chính mình thành sinh linh của thế giới này. Chuyện này có thể thực hiện, bởi vì đã có người đi trước. Hồ Vân rõ ràng cũng là một người xuyên Việt giống như mình lại có thể tu luyện thiên diễn đại thuật, thậm chí tu luyện đến tình trạng có thể chia 5 năm với hệ thống trong cơ thể của chính mình. Vậy nói rõ, Hồ Vân đã giải quyết được hoàn cảnh khó khăn có họ nhưng không có tên của chính mình. Mình tới đây cũng chính là muốn đi lại con đường mà Hồ Vân đã từng đi qua. Chẳng qua chuyện có họ nhưng không có tên thì phải giải quyết như thế nào? Âu Dương không hiểu đầu đuôi câu chuyện là vì cái gì Động Hư Tử và Hồ Vân lại không nói trước với chính mình. E rằng có chuyện gì đó mà hai người bọn họ muốn giấu giếm chính mình. Thiết kế thật tốt để mình thì từng bước một dựa theo mong muốn của đối phương mà đi làm. Hồ Vân lo lắng đám nghịch tử trên Tiểu Sơn Phong không chịu nghe lời, cho nên hắn mới phải sử dụng đến cách thức dẫn dắt này. Nhưng nếu biết rõ chỗ này là kế hoạch của Hồ Vân thì Âu Dương có tiếp tục làm theo mong muốn của Hồ Vân mà tiếp tục đi tới đích không? Âu Dương để tay lên ngực tự hỏi và cho ra một câu trả lời phủ định. Mặc kệ là Trần Trường Sinh hay là Bạch Phi Vũ, ngay cả là bây giờ Lãnh Thanh Tùng vẫn còn đang hôn mê trong bụng chó, thì bọn họ đều có kiêu ngạo của chính mình và không mong muốn số phận của chính mình bị người khác sắp đặt. Mà mặc dù Âu Dương hiểu điều này, nhưng hắn cũng giống bọn họ, không hề muốn như vậy. Mặc dù luôn luôn tự gọi mình là rác rưởi, dựa trên kế hoạch của Hồ Vân và sống nhờ thành tích trong quá khứ, nhưng bàn về sự kiêu ngạo, Âu Dương không thua bất cứ người nào trên Tiểu Sơn Phong. Số phận là của ta, không cần bất cứ người nào đến khoa tay múa chân. Cho dù đó là chính ta đều không được. Âu Dương đứng người lên, hắn quay đầu nhìn về phía củ cải trắng đang hơi suy yếu ở trong ngực của Tuệ Trí rồi hỏi. Ngươi hấp thu thất tình lục dục, vậy người trong coi vong xuyên hà này là ai? Nghe được Âu Dương hỏi thăm, trong ánh mắt của củ cải trắng ở trong ngực Tuệ Trí chợt dâng lên một tia sáng hy vọng, nó vừa định nói tùy ý một ít lời hung ác. Nhưng dương mắt lên và nhìn thấy Tuệ Trí mặt mũi hiền lành, nó vẫn là nuốt một ngụm nước bọt rồi giải thích. Vào ngày mồng 1 và 15 hàng tháng, Hà Linh ở trong vong xuyên hà sẽ kéo theo một chiếc thuyền lớn đi vào bến đò để tiếp đón những người chết tiến về vùng đất của người chết chân chính. Củ cải trắng dừng một chút rồi mở miệng nói tiếp. Mà trước bến đò sẽ có một khối tam sinh thạch, sinh linh đứng ở phía trước tảng đá kia sẽ tự động phân biệt ra nhân quả nhiễm phải là lớn hay nhỏ. Hoàng Tuyền Lộ, Bỉ Ngạn Hoa, Vong Xuyên Hà, Tam Sinh Thạch. Âu Dương đọc một lần từng cái tên quen thuộc, hắn nhìn dòng sông gợn sóng ngập trời ở phía xa rồi ung dung mà nói. Không biết Mạnh bà đến cùng là một lão thái bà có mặt mũi xấu xí hay vẫn là một mị ma có cặp chân dài và tâm hồn to lớn đây. Vô số thần hồn màu xám trắng với cặp mắt đờ đẫn đang đứng ngơ ngơ ngác ngác tại bến đò ở phía xa. Bọn họ đã từng là những đại tu sĩ quát tháo một phương, bây giờ lại đứng ở phía trước tam sinh thạch một cách yên tĩnh như heo chó và chờ đợi số phận của chính mình. Mỗi khi có thần hồn nhiễm nhân quả đứng ở phía trước tam sinh thạch thì tam sinh thạch sẽ phát ra ánh sáng có màu sắc khác nhau. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Nó tượng trưng cho thần hồn đó có nhân quả bị nhiễm phải là sâu hay cạn. Ánh sáng trắng tượng trưng cho thần hồn đó có thể thông qua vong xuyên hà. Khi có ánh sáng với màu sắc khác nhau sáng lên thì một dòng nước ở bên trong vong xuyên hà sẽ bao lấy và kéo thần hồn kia vào bên trong dòng sông. Thần hồn cũng sẽ chống cự rồi sau đó bị kéo rơi vào trong vong xuyên hà trong tình trạng ngơ ngơ ngác ngác và phát ra tiếng kêu rên đầy đau đớn. Âu Dương và Tuệ Trí đi xuống dốc cao rồi đi thẳng đến phía trước tam sinh thạch. Một tảng đá phẳng như gương cao bằng một người, có thể mơ hồ nhìn thấy ảnh phản chiếu của con người. Vô số thần hồn với những hình dạng khác nhau xếp hàng thành thành thật thật đứng ở phía trước tam sinh thạch để tiếp nhận số phận của chính mình. Chợt có hai tên chen ngang, Âu Dương và Tuệ Trí lướt thẳng qua đội ngũ đang xếp hàng rồi đi tới phía trước tam sinh thạch. Âu Dương nháy mắt ra hiệu với Tuệ Trí, Tuệ Trí ngầm hiểu nên đưa củ cải trắng ở trong ngực cho Âu Dương. Tuệ Trí gạt ra thần hồn đang chuẩn bị đứng trên thềm đá rồi đứng ở phía trước tam sinh thạch. Lập tức có ánh sáng vàng kim tỏa ra ở phía trên tam sinh thạch. Ngay cả nước sông vốn đang chảy xiết cũng đều trở nên thông thả. Củ cải trắng bị Âu Dương nắm chặt bông Bỉ Ngạn trên đỉnh đầu thì vẻ mặt dại ra. Con lừa trọc nuốt sống cánh tay của mình mà mặt không đổi sắc ở trước mắt đây không ngờ lại là người có công đức lớn. Ánh sáng vàng kim nổi bật, sáng tỏ như ban ngày, bầu trời vốn màu mờ nhạt chợt trở nên trong sáng hơn một ít. Các thần hồn vốn vẫn đang xếp hàng lại nhiều thêm một chút sức sống. Chúng cúi người quỳ lạy Tuệ Trí ở phía trước tam sinh thạch, miệng niệm A-di-đà Phật. Mà ở bên trong vong xuyên hà, vô số khuôn mặt khổng lồ với biểu cảm thê thảm và quái dị cũng bình thản không ít làm cho nước sông vốn đang chảy xiết cũng trở nên êm đềm hơn. Ánh sáng vàng kim này giống như một luồng ánh sáng độ hóa vậy, nó có thể độ hóa tội ác và nhân quả bên trong thần hồn. Dòng sông chảy xiết trở nên êm đềm hơn, các vong hồn vẫn còn đang tiếp nhận gột rửa bên trong dòng sông cũng trở nên bình thản. Thần hồn ngơ ngơ ngác ngác như là có sức sống, cả bến đò đều như có độ ấm. Không phải nói chỉ có 7 loại màu sắc sao? Làm sao sẽ còn có ánh sáng vàng kim? Âu Dương nhướng mày không hiểu và hỏi. Lý do bởi vì chỉ có người có công đức lớn đứng ở phía trước tam sinh thạch mới tỏa ra loại ánh sáng vàng này. Củ cải trắng ngơ ngác nhìn Tuệ Trí ở trước mắt và nói. Nó không tin Tuệ Trí đang đứng ở phía trước tam sinh thạch lại là một người có công đức lớn. Người có công đức lớn đi vào cửu u, chẳng phải nên mang theo vòng sáng công đức, một bước một hoa sen hay sao? Không phải có mây xanh bảo vệ, khí vận làm cầu, trực tiếp vượt qua vong xuyên hà và đi thẳng đến vùng đất của người chết sao? Mà tên Tuệ Trí này rõ ràng chính là đi một mạch theo Âu Dương tới đây. Ở bên trong vùng biển hoa của mình nhìn thấy rõ ràng. dựa vào cái gì loại người này sẽ là một người có công đức lớn? Cũng không phải chính mình chưa từng gặp người có công đức lớn từ sau khi mình sinh ra linh trí. Ngươi có thể nói một con lừa trọc ăn sống cánh tay của Hoa Linh mà mặt không hề đổi sắc lại là một người có công đức lớn sao? Điều này là công bằng đối với ta sao? Củ cải trắng cảm giác mình đã bị làm nhục. Lần đầu tiên, Hoa Linh của Bỉ Ngạn dâng lên ý nghĩ khối tam sinh thạch này có phải là dùng thời gian quá lâu nên đã hư mất rồi hay không? May mắn hôm nay là mùng 2, nên đò ngang đã rời đi vào ngày hôm qua, khoảng cách đến ngày 15 vẫn còn một đoạn thời gian nữa, nên mình có đầy đủ thời gian để hiểu rõ Âu Dương và Tuệ Trí ở trước mặt rốt cuộc là ai. Mình không phải bó tay chịu trói mà chọn ẩn núp ở bên cạnh của hai người vì cửu u. Đợi tương lai, vào cái ngày luận công ban thưởng, mình chắc chắn sẽ có được sự chúc phúc cao nhất. Trong lòng của củ cải trắng tràn đầy lửa nóng và sự tính toán. Âu Dương nhìn Tuệ Trí đứng ở phía trước tam sinh thạch với bộ dạng giống như một tên thần côn cứu vớt tất cả chúng sinh làm cho trong lòng của hắn cũng có một tia hiểu ra. Liên quan tới việc mà Tuệ Trí nói mình tự giết chính mình, mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chắc chắn là khi mình lần đầu tiên nhìn thấy Tuệ Trí. Có quan hệ đến thánh tử Phật Môn Giả bên trong dấu ngoặc trên bảng thuộc tính của Tuệ Trí. Nhưng bây giờ Tuệ Trí lại tỏa ra ánh sáng vàng giống như là một bóng đèn vài ngàn watt, vậy đã nói rõ Tuệ Trí ở trước mắt đã xóa bỏ cái giả và trở thành thánh tử Phật Môn chân chính. Đáng tiếc hắn đã trở thành thánh tử Phật Môn nhưng lại đã chết, xem như muốn theo đuổi đạo của chính mình thì cũng chỉ có thể chờ đến khi đầu thai sang kiếp sau lại nói. Nhưng khi kết hợp với lời Tuệ Trí nói tới là mình tự giết chính mình. Nếu thánh tử chân chính của Phật Môn đã chết, như vậy bây giờ Tuệ Trí đang ngồi xổm ở Đại Linh Sơn tự kia là ai? Âu Dương đưa tay sờ sờ cằm của mình và nheo mắt lại. Sau khi mất đi cảm xúc vui sướng, mình rất không thích loại cảm giác có chỉ số thông minh cao này. Mặc dù rất nhiều chuyện đều có thể thông qua các loại phân tích để đạt được kết quả gần với bản chất nhất. Có loại cảm giác tất cả mọi chuyện đều hiện ra ở trước mắt của mình không thể nghi ngờ. Nhưng loại cảm giác này làm cho Âu Dương luôn thấy rất mâu thuẫn, bởi vì điều này sẽ để cho Âu Dương có cảm giác mình không giống như một con người mà càng giống như một cái máy xử lý thông tin hơn. Tuy vậy, lúc này Âu Dương lại không muốn lấy lại vui sướng thuộc về mình từ chỗ của củ cải trắng, bởi vì mình của bây giờ cần là một chính mình tỉnh táo. Ở nơi như cửu u này, một chính mình tỉnh táo đến mức tận cùng vẫn rất cần thiết. Hình như mình vừa tìm được cách lần ra tung tích trùng phản diện tuyệt thế trong nhiệm vụ hệ thống. Ở trong lòng của Âu Dương xác nhận khi nhìn vào Tuệ Trí đang tỏa ra Phật quang kia. Giờ phút này, Tuệ Trí đang đứng ở phía trước tam sinh thạch lại đi xuống từ trên thềm đá, có một số thần hồn tự nguyện quỳ rạp dưới đất để Tuệ Trí dẫm ở trên lưng của bọn họ mà đi xuống. Những thần hồn này vừa có nhân tộc vừa có cả yêu tộc, nhưng bây giờ bọn họ lại có chung một loại cảm giác sùng bái tự nhiên đối với Tuệ Trí ở trước mắt. Đó là từ tận trong đáy lòng của bọn họ cảm nhận Tuệ Trí ở trước mắt chính là đạo của bọn họ. Tuệ Trí sẽ gột rửa nhân quả và tội lỗi trên người cho bọn họ, bản năng để cho bọn họ có cảm giác Tuệ Trí chính là đạo mà mình tu luyện để cứu vớt chính mình. Mà khi những thần hồn này có một ngày nào đó thật sự được đầu thai, chỉ sợ cũng sẽ dấn thân vào trong đạo Phật. Tuệ Trí cũng không chút nào khách sáo dẫm ở trên lưng của những thần hồn rồi đi đến trước mặt của Âu Dương. Sau đó hắn nhỏ giọng niệm một tiếng Phật hiệu rồi nhẹ gật đầu mà nói, không có vấn đề gì. Âu Dương nhìn gã cảm tử ở trước mắt với vẻ hài lòng, so với đám cô nhi ở bên trong Phong Diệp Thành còn cần chính mình phải dạy dỗ một tí xíu. Thì Tuệ Trí ở trước mắt thật sự là lão cáo già, chỉ cần một ánh mắt là đã biết phải làm gì rồi. Âu Dương nhìn các thần hồn một lần nữa đứng xếp hàng ở phía trước tam sinh thạch. Trải qua khúc nhạc đệm này của Tuệ Trí, số lượng thần hồn bị kéo vào bên trong vong xuyên hà rõ ràng đã giảm đi không ít. Âu Dương lập tức trở nên tự tin tràn đầy, cái loại như Tuệ Trí này mà đều là người có công đức lớn, vậy khi mình đi lên, chẳng phải là toàn bộ cửu u đều phải quỳ rạp xuống trước mặt của chính mình hay sao? Đi đến phía trước thềm đá, Âu Dương tiện tay đẩy một thần hồn đang chuẩn bị leo lên thềm đá sang một bên rồi bước lên trên. Tam sinh thạch vốn thường thường không có gì lạ lại chợt phát ra ánh sáng. Không giống với đầy trời ánh sáng vàng và hoa sen vàng hiện lên như Tuệ Trí. Khi Âu Dương đứng ở phía trước tam sinh thạch, trên tam sinh thạch giống như là vòng đua ngựa vậy. Trong nháy mắt, nó sáng lên đủ mọi màu sắc. Nó hết sức lóa mắt giống như là quán ba sàn nhảy, bầu không khí cực căng thẳng. Mà vào giờ phút này, bầu trời màu mờ nhạt lập tức trở nên u ám, nước vong xuyên hà màu đen dâng lên ngập trời sóng cả, gió lạnh nổi lên bốn phía, sương mù tràn ngập khắp nơi. nơi xa cát vàng bay đầy trời, chỗ gần nước sông dâng lên tận trời, bên trong gợn sóng to lớn là vô số khuôn mặt quỷ vốn một lần nữa đã bình thản xuống giờ lại trở nên vặn vẹo thê lương. Tiếng quỷ khóc sói tru vang vọng ở bên trong Vong Xuyên Hà mà các thần hồn ở xung quanh thì bị hù cho chạy tứ tán, có khi còn bị hù đến hồn phi phách tán. Trong khung cảnh hỗn loạn, Âu Dương lộ ra vẻ mặt mờ mịt đứng thừ người ra đó. Ánh sáng đủ mọi màu sắc càng nhấp nháy càng nhanh, sau đó một làn hơi nước màu trắng bốc lên một cách từ từ ở phía trên tam sinh thạch. Ầm. Tam sinh thạch to lớn lập tức nổ tung thành mảnh vỡ. Mà ở bên trong Vong Xuyên Hà chợt xuất hiện một cơn sóng động trời bắt đầu xoay tròn. Sau đó trên mặt sông rộng lớn hình thành một vòng xoáy khổng lồ làm cho vô số khuôn mặt quỷ vặn vẹo bị vòng xoáy xoay tròn tốc độ cao xé thành mảnh nhỏ. Trong tiếng gió lạnh rít gào, giống như có thứ gì muốn leo ra từ trong Vong Xuyên Hà vậy. Âu Dương lộ ra vẻ mặt khó hiểu quay người nhìn về phía Tuệ Trí, còn Tuệ Trí cũng là vẻ mặt không hiểu. Hai người chỉ có thể nhìn củ cải trắng ở trong ngực của Tuệ Trí. Vào giờ phút này, cả người của củ cải trắng đang ở trong ngực Tuệ Trí bỗng run rẩy, mình rốt cuộc đã biết vì sao mình lại thua ở trong tay của tên Âu Dương ở trước mắt rồi. Bởi vì Âu Dương chính là tồn tại trong truyền thuyết. Là ma đầu tuyệt thế trong truyền thuyết sẽ làm cho tam sinh thạch cũng phải sụp đổ vì nghiệp chướng nặng nề của chính hắn. Củ cải trắng cố hết sức chống người lên rồi rướn cần cổ phát ra một tiếng gào thét muốn tan nát cả cõi lòng. Đại ma đầu tuyệt thế đã đến cửu U. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.